Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 910. Luận võ. Chính chức. Cấp thành phố. Chủ nhiệm một phòng ủy ban giám sát kỷ luật. Mọi người đang ngồi tuy nói đều là ở quân đội, nhưng đối với cấp bậc địa phương chính phủ cũng là hiểu biết, đồng học bân chức vụ này là cấp phó sở. Lại một quân nhân kinh ngạc nói. Anh hiện nay đã 30. Đồng học bân lắc lắc đầu, anh xem tôi giống 30. 25. 25 tuổi. Vậy anh vừa tốt nghiệp đại học không tới 2 năm. Vừa đủ 2 năm đồng học bân lại uống một ngụm rượu. Làm sao vậy? Người nọ ho khan một tiếng, không có gì, không có gì, khụ khụ, tùy tiện hỏi thôi. Tất cả mọi người ở đây bị tuổi cùng chức vụ của đồng học bân làm cho chấn động. Cán bộ cấp phó sở 25 tuổi. Lại là bộ phận thực quyền quan trọng như là ủy ban giám sát kỷ luật. Cái này thật sự là người so với người thật muốn tự tử, đừng nói bọn họ, chính là đám người đại tá bên kia nghe xong đều kinh ngạc không thôi. Đại tá chỉ biết đồng học bân là thân phận đặc thù, có bối cảnh, nhưng không biết hắn lại là cán bộ quốc gia cao cấp như vậy, lãnh đạo cấp phó sở 25 tuổi. Dù là đại tá trong cuộc đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tuổi có quá trẻ hay không. Xem bộ dáng của đồng học bân hẳn là không giống như là nói bừa. Nhưng khi nào thì lãnh đạo ủy ban kỷ luật đều có thể đánh như vậy. Động không động liền liên tục giết 21 người chỉ trong nháy mắt. Cái này còn là ủy ban kỷ luật sao? Cả phòng nhất thời yên tĩnh, đồng học bân nhất thời lại thành tiêu điểm toàn trường. Đều cảm thấy người này thật khó mà tưởng tượng. Chẳng lẽ hắn giết nhiều hải tặc như vậy thật sự là dựa vào vận khí? Rốt cuộc tiệc tối đã muốn đến kết thúc, cũng tiến nhập tới điểm cuối cùng, là tiết mục quân hàm bọn họ vẫn giữ lại, luận võ. Nhất thời có người chừa ra một chỗ trống. Hai quân nhân hoạt động cánh tay đi tới, giao đấu cùng nhau. Đồng học bân rượu có điểm nhiều, cũng không dám uống nữa, ôm đầu nhìn xem, không khỏi nghiêng đầu hỏi. Anh em, làm cái gì vậy? Luận võ đó... Tay súng bắn tỉa bị đồng học bân đả kích kia lạnh lẽo nói. Luận võ. Đồng học bân ngạc nhiên nói. Các người còn có hoạt động này. Tay súng bắn tỉa nói. Mỗi lần có tiệc tối đều có tiết mục này. Cùng quân doanh cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Hiện tại người bên tay phải là quán quân lần trước. Đồng học bân gật gật đầu đem con gái đặt lên trên vai mình cùng Thiên Thiên xem luận võ. Thiên Thiên giống như thực hưng phấn, nha nha đưa tay chụp tới phía trước, giống như đang bảo bọn họ cố lên. Luận võ nhắm chừng là điểm đến là thôi, hai người chỉ giao thủ mấy chiêu, một quân nhân đã bị ngã, bị thua thắng đúng là quán quân luận võ lần trước kia. Một trận chấm dứt, các quân nhân đều vỗ tay hoan hô, rất vui vẻ. Quán quân hướng mọi người ôm quyền một cái, sau đó chờ người khiêu chiến kế tiếp. Người khiêu chiến kế tiếp rất nhanh liền đi lên, nhưng không quá hai chiêu lại bị quán quân kia ấm ngã. Lần này, ngay cả mấy người đại tá đều vỗ mạnh tay tốt. Quán quân khẽ cười cười ánh mắt nhìn về phía dưới, chờ người kế tiếp. Nhưng lúc này đây lại không có người khiêu chiến hắn, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Kết quả là quán quân kia bỗng nhiên đem tầm mắt dừng ở trên mặt đồng học bân, ôm quyền nói. Đồng tiên sinh có thể thỉnh giáo mấy chiêu với anh hay không? Đồng học bân a một tiếng, tôi thì tính gì? Nhưng các quân nhân bên cạnh lại ồn ào. Lên đi. Đúng. Lên một trận. Đồng chủ nhiệm, anh là sợ hay sao? Có khuyến khích, có xúi giục, có khích tướng. Đồng học bân vừa nghe liền vui vẻ, tôi sợ. Tôi quả thật là có điểm sợ. Tôi là sợ uống nhiều rượu như vậy xuống tay không nặng nhẹ bị thương hắn chứ sợ gì tôi. Thật ra bọn họ cũng không có ác ý, chỉ là muốn thấy đồng học bân có phải biết võ thuật hay không. Hải tặc này đều là đám ô hợp, không có chịu qua huấn luyện chính quy, dễ đối phó một ít. Nhưng mà bọn họ là quân nhân sẽ không giống nhau, đồng học bân nếu còn có thể thắng, bọn họ mới tính chịu phục. Lại nói tiếp cũng là mọi người đều nghẹn một cấu ngạo khí. vẫn không muốn thừa nhận một cán bộ ủy ban kỷ luật lại so với bọn hắn thân thủ còn giỏi hơn. Đại tá thấy thế, hơi hơi áp áp tay, tiểu đồng uống nhiều rồi, hôm nay bỏ đi. Lãnh đạo lên tiếng, phía dưới cũng không dám khuyến khích, đều ngậm miệng. Nhưng lúc này Thiên Thiên trên cổ đồng học Bân lại làm ầm ĩ lên, hoa hoa kêu không ngừng, kéo lỗ tai ba ba một phen thực vội vàng. Đồng học Bân cười nói, ô con đây là bảo ba ba đi luận võ. Tiểu Thiên Thiên hoa chân múa tay vui vẻ, nha nha, nha nha. Đồng học Bân đem con gái ôm xuống dưới hung hăng hôn một cái, đi, nếu tiểu bảo bối nhà của tôi đã mở miệng, ba ba liền theo chân bọn họ một lần, con nhớ cổ vũ cho ba ba nha. Oa! Các quân nhân vừa nghe, lại một lần vỗ tay ồn ào. Đại tá cùng mấy quân nhân cười lắc đầu, cũng không nói cái gì, thật ra bọn họ làm sao không muốn trông thấy bản lãnh của đồng học Bân. Đồng học Bân liền cười ha ha đem đứa nhỏ giao cho nữ quân nhân kia, đại tỷ, phiền toái chút. Nữ quân nhân gật gật đầu yêu quý ôm lấy Tiểu Thiên Thiên, vuốt vuốt đầu nàng, ôm Tiểu Bảo Bảo cùng nhau nhìn về phía trên đài. Cái quán quân kia là Lôi Chủ vài lượt trên quân hàm bọn họ, nghe nói trước khi nhập ngũ đã luyện qua công phu, ngồi ở đây đều không có ai là đối thủ của hắn. Đồng học Bân lên đài. Quán quân đối với hắn ôm quyền, mời. Nhưng đồng học Bân lại căn bản không đem hắn để vào mắt, cũng là nhân rượu mà lên đây, rõ ràng đối với phía dưới nói. Còn có ai muốn đánh với tôi, đều cùng đi lên đi, đánh từng người một quả thật mệt. Hơn nữa đồng học Bân cũng muốn ở trước mặt con gái khoe khoang một chút, Tiểu Thiên Thiên cũng đang căng thẳng nhìn hắn. Nhưng lời nói này lại bị các chiến sĩ coi là khiêu khích. Ngươi còn muốn một đánh nhiều người. Ngươi cho mình là ai? Đại tá thấy thế, cười khổ nói. Tiểu đồng, binh tôi đều là ngày qua ngày luyện ra, cho dù là hải quân, công phu chiến đấu cũng không yếu hơn so với lục quân, anh đã nghĩ kỹ chưa? Đại tá còn có một câu chưa nói, hải quân có thể phái bọn họ đến chấp hành lần nhiệm vụ quan trọng này, đó là thuyết minh cấp trên coi trọng đối với bọn họ, cũng từ một mặt nào đó khẳng định năng lực chiến đấu của bọn họ. Người trên quân hàm này đều là tinh anh, đừng nói một đánh hai ba, chính là một chọi một cũng đủ mệt rồi, bọn họ nơi này tùy tiện lấy ra một người cũng không phải ăn chay. Đồng học Bân cười ha ha nói, không có việc gì, năm mới mà, vui vẻ chút. Tôi đến. Ta cũng vậy. Tính tôi một cái. Các quân nhân quần tình kích phấn, lúc này có 5-6 người săn tay áo lên, người mặt sau vừa thấy, lại đứng lên 3-4 người đồng tiên sinh. Đây chính là anh nói. Nếu bị thương anh đừng trách tội. Đồng học Bân cười nói. Là tôi nói, đến đây đi. Cộng thêm quán quân kia, một đám vây lên đây tổng cộng có 11 quân nhân. Đại tá không khỏi trừng mắt nhìn quân nhân đi lên một cái, các người cũng thực không khách khí. Những người đi ra này đều là hảo thủ chiến đấu ở trên quân hàm, 11 người này nhắm chừng có thể đánh 30 hải tặc cũng là thoải mái, đừng nói đối phó một người, chính là làm bộ đội đặc chủng đột kích cũng đủ rồi. Đại tá chủ yếu là sợ binh mình làm đồng học Bân bị thương, tết nhất cũng không cần phải như vậy. Nhưng mà đồng học Bân ý đã quyết. Giật giật cánh tay hưng phấn nói. Không có việc gì cùng lên đi. Thiên Thiên ở cách đó không xa hoa hoa kêu lên. Đồng học Bân vui vẻ cùng tiểu tử kia vẫy tay cổ vũ cho ba ba đi. 11 quân nhân đi lên bị đồng học Bân khiêu khích chọc tức. Đây chính là không đem bọn họ để vào mắt. Đây căn bản chính là không xem bọn hắn. Bắt đầu. Trọng tài lên tiếng. Ba người trong đó phối hợp ăn ý, thấy đồng học Bân quay đầu nhìn con gái, liền quyết định vọt lên thật nhanh, một cái ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tay hướng trung bàn đồng học Bân đánh tới, hai người khác một công thượng bàn một người đánh hạ bàn, loại công kích toàn phương vị này đối thủ căn bản là muốn tránh cũng không được. Nhưng đồng học Bân né tránh. Hắn tuy rằng không quay đầu, nhưng giống như biết tình huống mặt sau vậy, chẳng những trước tiên nghiêng người né qua công kích hạ bàn của một người, còn mượn cơ hội một cách đạn thủ chặn ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tay đánh trung lộ cùng quyền đầu thượng lộ, Không đợi ba quân nhân lại ra chiêu, Đồng Học Bân quyền cước chợt lóe, trong ba người đã có hai người còn không biết chuyện gì xảy ra đã bay đi ra ngoài té trên mặt đất, người còn lại cũng cấp bách lui về phía sau một bước, cảnh giác không dám công kích. Lên! Quán quân kia hét lớn một tiếng, cũng không để chính mình xính anh hùng, hô hào mọi người cùng nhau nhằm về phía Đồng Học Bân. Đồng Học Bân tránh trái tránh phải, nhảy lên hạ xuống. Nhiều người công kích như vậy, lại có thể ngay cả góc áo cũng không đụng tới Đồng Học Bân, quá nhanh. Ngay sau đó, Đồng Học Bân phát động phản kích, một đầu chui vào giữa hai người, trái một quyền phải một cước, một bên trốn tránh bọn họ tiến công một bên phản kích. Lại một người bay ra ngoài sân. Người thứ ba, người thứ năm, người thứ bảy. Đồng Học Bân càng đánh càng dũng, các quân nhân càng đánh, người càng ít. Đồng Học Bân đương nhiên cũng không dùng toàn lực, xuống tay vẫn là có vẻ có chừng mực. Cuối cùng, Đồng Học Bân một chiêu vật qua vai từ chỗ Từ Yến học được đem quán quân kia nhẹ nhàng quẳng xuống đất, đây cũng là một người cuối cùng. Rốt cuộc, luận võ chỉ mới bắt đầu 3 phút, chiến đấu đã xong. Các quân nhân thua trận tỉ thí nhìn nhau đều có điểm chấn kinh. Ba người trước đó là con tin đều xem ngây người, các quân nhân chung quanh xem náo nhiệt một đám nghẹn họng nhìn chân chối, đám người đại tá có chút không thể tin được, binh lính của mình ở trong quân xưng là tinh anh, liền thua như vậy. Hơn nữa là thua không hề trì hoãn, một chút cũng không có lực hoàn thủ. Kháo! Tiểu đồng này rốt cuộc là sức chiến đấu gì? Ngươi có lợi hại thì cũng phải có cái hạn độ chứ? Không khí chợt tĩnh lặng. Sau đó tiếng vỗ tay rợp trời rợp đất vùng tới. Quá hay, đánh quá đẹp, thân thủ tốt. Rất nhiều quân nhân đều vỗ tay, một ít người vừa bị Đồng Học Bân đánh cho ngã sấp xuống cũng cười đau khổ, nâng tay lên vỗ tay vì Đồng Học Bân khen hay. Xem tư thế này là mấy chục người bọn họ cùng nhau toàn bộ đi lên, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của một mình Đồng Học Bân. Không thấy tiểu đồng người ta cũng chưa dùng toàn lực sao? Sức chiến đấu này bọn họ không phục không được. Đồng Học Bân lúc này mới thấy nên khiêm tốn một chút nói. Đa tạ, may mắn may mắn. Bất quá ai cũng đều hiểu không là may mắn. Đồng Học Bân sức chiến đấu đã không phải bọn họ có thể tính ra. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 911. Về nước. Mùng 1 tiết. Lúc Đồng Học Bân từ trong chăn thức dậy thấy trời đã sáng, vò vò đầu, đêm qua thật sự uống hơi nhiều, đúng rồi, chính mình còn cùng các chiến sĩ đấu võ nữa. Một mình chiến đấu với 11 người. Đồng Học Bân vỗ thật mạnh lên trán, rượu hại người mà. Bẹp bẹp, Tiểu Thiên Thiên ngậm ngón tay cái, mắt mở to nhìn ba ba. Con cũng tỉnh rồi sao? Đồng Học Bân nghiêng đầu nhìn con, vui tươi hớn hở bế con, hôn nhẹ lên khuôn mặt phúng phính của con. Có thể là do dâu cỏ vào nên Tiểu Thiên Thiên cười lên khanh khách, nha nha vung tay. Đồng Học Bân chớp chớp ánh mắt, lại vỗ đầu nghĩ đã mấy ngày cũng chưa cạo râu cọ cọ con, cọ mặt con gái xong lại cọ tới cổ, Tiểu Thiên Thiên càng cười khanh khách, khoa chân múa tay vui sướng. Thật đáng yêu, Đồng Học Bân trong lòng cảm thấy ấm áp. Sau đó, hai cha con vui đùa ở trong chăn. 9 giờ sáng, Đồng Học Bân mới bế con gái rời khỏi giường, đi ra ngoài ăn sáng. Nhóm quân nhân ngày hôm qua cũng diễn đến tận đêm khuya. Ngoài một ít chiến sĩ có trách nhiệm, mọi người cũng mới dậy không lâu, nhanh chóng bắt đầu vui vào một ngày làm việc. Trong nhà ăn quân hàm, Đồng Học Bân vừa đút sữa cho Tiểu Thiên Thiên ăn vừa nói chuyện với một quân nhân bên cạnh. Đồng chí, đã sắp là ngày thứ 4 rồi. Còn bao lâu nữa thì về nước? Vốn dựa vào tốc độ của quân hàm là phải nhanh hơn rất nhiều so với thuyền hàng hải, nếu dốc sức toàn bộ nhanh chóng đi, hẳn là không chậm như vậy, nhưng thuyền hàng Ngưu Đại Chiêu kia cũng cùng trở lại, gắt gao đi phía sau quân hàm, cho nên quân hàm tự nhiên phải chậm một chút để chờ họ. Quân nhân kia lập tức nói, chắc là hôm nay có thể tới. Đồng Học Bân hỏi, hôm nay sao? Sáng hay là chiều? Quân nhân nói, Dự tính là chưa, bây giờ sắp thấy được đất liền rồi. Vừa nghe thấy cách nhà càng ngày càng gần, Đồng Học Bân kích động có chút kiềm chế không được, rốt cuộc sắp được về nhà rồi. Lần này đi tới đi lui 10 ngày trên biển phiêu bạt làm hắn mệt muốn chết rồi. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân liền bế con gái đi lên bung tàu đứng, nhìn ra phía xa. Vài quân nhân ở trên bung tàu nhìn nhau, sau khi đưa ánh mắt, một người trong đó đi lên đúng là một trong những người hôm qua cùng Đồng Học Bân đấu võ, chỉ nghe hắn nói. Đồng tiên sinh, kỹ thuật chiến đấu của anh rất lợi hại, có phải anh có luyện qua võ thuật không? Có thể dạy chúng tôi mấy chiêu được không? Đồng Học Bân tối qua biểu hiện đại sát bốn phương đã thuyết phục rất nhiều người, một trận hơn 10 người, còn là hơn 10 quân nhân được huấn luyện qua, còn là thắng mà không thua một chiêu nào tất cả mọi người, bọn họ đoán chừng nói ra cũng sẽ không có người nào tin, rất tà hồ. Đồng Học Bân cũng không biết xấu hổ, xin lỗi nói. Ngày hôm qua thật xin lỗi các vị, tôi tửu lượng không tốt, vừa uống rượu liền cái gì cũng không biết, hôm qua thật sự là... Một quân nhân bên cạnh nói, không sao, chúng tôi ngày hôm qua coi như được thêm kiến thức. Có một người nói, đúng vậy, người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn, Đồng tiên sinh, anh dạy nhóm chúng tôi hai chiêu đi. Đồng Học Bân vội vàng xua tay. Tôi vài cái võ mèo quào cũng thật mất mặt, không lên nổi trên đài nữa là thật sự đó, thật ra tôi cũng không có tập luyện qua, chính là đánh bừa thôi. Đồng Học Bân nói là lời nói thật, nhưng vài chiến sĩ căn bản là không tin. Cuối cùng Đồng Học Bân không lay chuyển được bọn họ, đành phải đưa ra vài chiêu giống giống Từ Yến đã dạy anh, luận bàn với bọn họ một chút. Kết quả cuối cùng tốt, ngay từ đầu chỉ có hai người, sau lại không biết ai truyền tin đi, còn chưa qua 10 phút, đã có mấy chục quân nhân đi tới, thậm chí còn có hai chỉ huy quân đội trên quân hạm cũng đến bung tàu xem, trong ánh mắt mang một chút thái độ đang học. Đồng tiên sinh, trọng tâm của chiêu này là ở đâu nhỉ? Ở phía sau gót chân, nhưng lúc nghiêng người phải chuyển lên trên đùi. Vậy còn chiêu này? Chiêu này thì nhìn xuống mà xác định, xem đối phương biến chiêu như thế nào. Không lâu sau, người đến lại nhiều hơn vây thành một vòng. Lần này ngay cả đại tá hạm trưởng quân hạm đều đến, đứng bên ngoài mỉm cười nhìn Đồng Học Bân dạy võ. Đồng Học Bân có chút xấu hổ nói. Đều giải tán thôi, hạm trưởng đã đến rồi. Các chiến sĩ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy hạm trưởng đều có chút ngại, dù sao cũng là đang trên đường chấp hành nhiệm vụ. Đại tá lại xua xua tay, cười ha ha nói. Không cần phải để ý đến tôi, chủ nhiệm Đồng dạy luyện tập ở cấp này cũng không phải là có thể dễ dàng mời tới được, mọi người chăm chỉ học đi, tôi cũng học một chút. Đồng Học Bân cười khổ, học cái gì chứ, trong những người này anh tùy tiện lấy ra một người đến dạy có kiến thức còn nhiều hơn tôi nhiều, xem, làm người cũng không thể quá thể hiện, bằng không tất cả đều là phiền toái, ngày hôm qua chính mình nếu uống ít rượu hơn. Hạ bớt một chút không thể hiện ra thì cũng không có nhiều chuyện như thế này. 2 giờ sau, đất liền ở phía xa ngày càng rõ ràng, người cũng giải tán trở về cương vị của mình. Đại tá tìm được Đồng Học Bân nói. Tiểu Đồng, lát nữa càng không thiếu phóng viên, cậu trước tiên ở trên thuyền chờ một chút, để bọn họ đi lên, chờ bên kia ổn, tôi sẽ tìm người đưa cậu rời thuyền ra sân bay. Vé máy bay chính tạ chủ nhiệm đã an bài giúp cậu xong rồi, trực tiếp bay về Bắc Kinh. Bắc Kinh sao? Mẹ và mọi người đều ở Bắc Kinh. Đồng Học Bân gật gật đầu nói. Mấy ngày này làm phiền anh rồi, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Đại tá cười nói. Cảm ơn cũng nên là chúng tôi cảm ơn cậu mới đúng, không có cậu, nhiệm vụ lần này của chúng tôi cũng chỉ sợ là không hoàn thành được, được rồi. Hai chúng ta đừng nói khách sáo nữa, lát nữa tôi còn phải đưa người rời thuyền tạm biệt cậu trước, sau này có cơ hội chúng ta lại cùng ăn một bữa cơm. Đồng Học Bân vui vẻ đáp. Được, hẹn gặp lại vào ngày khác. Sau khi hai người trao đổi số điện thoại xong, Đồng Học Bân vừa thấy hầu như có thể nhìn thấy ánh đèn máy ảnh của phóng viên ở bên bờ đất liền, liền vội vàng bế con gái cùng vào trong khoang thuyền. Thuyền cập bến, bên ngoài lộn xộn. Có tiếng máy ảnh tanh tách vang lên, có tiếng phóng viên phỏng vấn. Xin hỏi nhiệm vụ các anh chấp hành lần này có gặp phải nguy hiểm không? Nghe nói hải tặc còn bắt cóc một chiếc thuyền hàng. Con tin cũng cùng được giải cứu sao? Xin hỏi các anh sau khi được cứu ra có cảm nghĩ gì? Đợi đã lâu, thanh âm bên ngoài mới xa dần. Tùng tùng tùng, nữ quân nhân kia gõ cửa đi vào phòng. Đồng tiên sinh, đi theo tôi đưa các anh đi ra sân bay. Cảm ơn cô đồng học bân bế tiểu thiên thiên tâm tình khó có thể bình tĩnh được, đi theo nữ quân nhân ra ngoài, từ bên hông quân hàm lén lút ra ngoài, chỗ đó đang có một chiếc xe giấy quân dụng chờ. Bỗng nhiên, một toán quân nhân đi lên bung tàu. Một người, năm người, mười người, lại còn thêm nữa, đều nhìn về phía đồng học bân. Trên bung tàu một chỉ huy đột nhiên khẽ quát một tiếng. Kính lễ. Soạt soạt soạt. Nhóm quân nhân nhất thể cúi chào một quân lễ, là cho đồng học bân. Đồng học bân trong lòng nóng lên, có chút cảm động, lập tức đứng thẳng người đáp lại bọn họ một cái lễ không phải chính quy của quân đội, sau đó lại gật gật đầu với họ. Xe dũng chạy đi rồi. Nhóm quân nhân nhìn theo đồng học bân kính lễ rất lâu đều không có bỏ xuống. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 912. Một nhà đoàn tụ. Sau buổi trưa. Ở sân bay. Sau khi tạm biệt nữ quân nhân, đồng học bân đi nhanh vào sân bay. Sau khi đi qua bắt đầu làm thủ tục bay, thẻ đăng ký cũng rất nhanh dùng chứng minh thư lấy đến. Nhị thúc của Tụ Lan sớm đã sắp xếp cho anh công việc thỏa đáng. Nhưng lúc đến lượt Tiểu Thiên Thiên lại có chút phiền phức. Tuy rằng trẻ con không chiếm chỗ ngồi trên máy bay, tiền vé cũng chỉ bằng 10% vé người lớn, nhưng đồng học bân không có mang giấy khai sinh của Tiểu Thiên Thiên cho nên có một chút khúc mắc. Tiên sinh, xin mời ông đưa ra giấy khai sinh của cháu bé. Tôi đã nói rồi, lúc tôi đi không mang theo, dàn xếp một chút có được hay không? Thật xin lỗi, nếu không có giấy khai sinh thì cháu bé thực sự không được phép đăng ký. Không phải phiền toái như vậy chứ. Tôi nói các cô làm việc linh hoạt một chút có được không? Con tôi bị người khác bắt cóc, ở một thành phố khác mới tìm được. Tôi làm sao có thể mang giấy khai sinh cùng được. Thật xin lỗi, bên này của chúng tôi có quy định, không có giấy khai sinh không được làm thủ tục bay. Tôi nói cô sao vậy chứ? Cô nếu không làm được để tôi gọi lãnh đạo của các cô tới. Nhân viên làm việc nghe vậy lại không để ý đến anh, vẫn giữ phong cách làm việc, bắt đầu làm thủ tục cho người phía sau. Cuối cùng đồng học bân thấy máy bay sắp bay cũng có chút phiền. Rõ ràng gọi điện thoại cho bố của Tụ Lan, bí thư thị ủy Bắc Kinh Tạ Quốc Bang. Alo, bố, con Tiểu Đồng đây. Rời thuyền rồi sao? Con vừa xuống, đang sắp ngồi máy bay. Mau về đi, mẹ con và Tụ Lan đang thật lo lắng cho con đó. Ba, là thế này, con không mang giấy khai sinh đứa nhỏ, bọn họ không cho làm thủ tục. Giấy khai sinh sao? Được rồi, con chờ một chút. Để ba gọi điện hỏi thăm sân bay một chút. Được, vậy phiền ba rồi. Gác điện thoại xong chưa đầy 10 phút sau, người phụ trách cao nhất ở sân bay vội vội vàng vàng chạy lại đây, đằng sau còn có vài lãnh đạo sân bay. Vị nào là Đồng tiên sinh? Vị nào là Đồng tiên sinh? Là tôi, Đồng học bân tiến lên một bước nói. Vừa thấy đứa nhỏ trong lòng của đồng học bân, người phụ trách sân bay nhất thời khách sáo nói. Thật xin lỗi đồng tiên sinh, làm chậm thời gian của anh, như vậy đi, tôi đưa anh lên máy bay. Đồng học bân nói. Vậy cảm ơn. Anh khách sáo rồi, là việc nên làm mà, người phụ trách nói. Phía sau, một người lập tức nói với nhân viên làm việc kia. Còn nhìn cái gì? Mau làm thủ tục đi. Nhân viên công tác ở sân bay kia nhìn thấy nhiều lãnh đạo như vậy đến đây, không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn đồng học bân một cái cũng không dám hỏi nhiều cái gì, lập tức làm xong thủ tục đăng ký cho trẻ nhỏ, trong lòng thầm nói đây là ai không biết. Sao lại có thể kinh động đến nhiều lãnh đạo như vậy? Nhân viên công tác này bây giờ mới biết được cái gì là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn qua tướng mạo bình thường, ai ngờ người ta một cú điện thoại liền gọi lãnh đạo sân bay tới. Cuối cùng, Đồng Học Bân bị vài người phụ trách sân bay đi trước sau đưa lên máy bay, đi một đường ngoại giao vui vẻ, ngay cả kiểm tra an ninh hỏi trình tự đều qua loa, vốn là vé ở khoang thương nhân, sau đó lại được người phụ trách sân bay sắp xếp cho vào một khoang hạng nhất. Không lạ gì là người ở sân bay đều coi trọng Đồng Học Bân, mới vừa gọi điện một cách nhưng là một viên thư ký của một ủy viên cục chính trị tự mình gọi đến, phân lượng này làm cho bọn họ đều hiểu. Một cuộc nói chuyện vui vẻ xong, Đồng Học Bân mới bảo lãnh đạo sân bay trở về. Ngồi ở khoang hạng nhất, Đồng Học Bân ôm lấy con, hơi hơi nheo lại ánh mắt chợp mắt một chút, Tiểu Thiên Thiên cũng tựa vào lòng ba ba mà ngủ. Máy bay bay lên. Nhưng có thể là do vấn đề áp suất, máy bay vừa bay lên Thiên Thiên liền oà khóc lớn. Đồng Học Bân hoảng hốt vội dỗ dành con, lại đưa cho con mấy món đồ chơi, lại dùng dâu cỏ cỏ. Một lát sau Tiểu Thiên Thiên mới khôi phục lại bình tĩnh, yên lặng nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ. Một tiếng, ba tiếng, năm tiếng. Buổi chiều hơn 5 giờ, máy bay mới hạ xuống sân bay thủ đô. Nhìn bầu trời Bắc Kinh ở bên ngoài, Đồng Học Bân vô cùng xúc động, hung hăng duỗi người một cái. Ha ha ha, mình lại trở lại rồi. Cảm giác về nhà thật thích. Rốt cuộc có thể cùng người trong nhà qua một năm ổn định. Máy bay dừng lại, Đồng Học Bân liền bế con đứng tại chỗ không nhúc nhích trước cầm bình sữa cho con ăn, để con ăn thật no. Đồng Học Bân sợ tới lúc xuống máy bay đông quá, cho nên cũng không sốt ruột đi xuống, chờ toàn bộ mọi người trong khoang hạng nhất đi ra hết, Đồng Học Bân mới cất đi bình sữa, trên người cũng không mang hành lý gì, từ từ trực tiếp ôm Tiểu Thiên Thiên xuống máy bay, vào trong sân bay. Phía trước đã không có ai. Nhưng đúng lúc Đồng Học Bân muốn ra sân bay bắt xe về nhà, vài bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tạ Tụ Lan, Cù Vân Huyên, Loan Hiểu Bình, Cù Phủ Mẫu, mấy người bọn họ thế nhưng tất cả đều ở lại đây, đang ở ngoài cửa chờ Đồng Học Bân. Đồng Học Bân vừa nhìn thấy, vội vàng đi nhanh lên. Mẹ, mọi người sao lại đến đây? Loan Hiểu Bình thấy hai cha con liền nghẹn ngào cổ họng, không để ý đến con, vội vàng chạy lại, một tay bế Tiểu Thiên Thiên, nước mắt rơi xuống nói. Cháu nội ngoan của bà có bị gì hay không? Có bị thương không? Cháu hù chết bà nội rồi. Tiểu Thiên Thiên vui vẻ, hoa hoa kêu gờ quảng bà nội. Loan Hiểu Bình nhất thời nín khóc, mỉm cười nói. Thật ngoan, nhớ bà nội phải không? Lúc này, ông bà Cù và Cù Vân Huyên một nhà cũng vội đi lên, nói với Tiểu Thiên Thiên, cuối cùng bà Cù cũng bế Tiểu Thiên Thiên một lát, sau đó lại đến lượt Cù Vân Huyên bế. Vết thương của Huyên Di xem ra đã khỏi hơn nửa, cơ bản không sao, nhìn đến con gái của chính mình Cù Vân Huyên lúc ấy liền vô cùng vui sướng mà khóc, ôm vào trong ngực không chịu buông ra, hôn một cái lên mặt Tiểu Thiên Thiên. Con dọa chết mẹ mất. Con dọa chết mẹ rồi. Vừa nhìn thấy mẹ khóc, Tiểu Thiên Thiên cũng mở to miệng, khóc hoa hoa. Cù Vân Huyên vội dỗ con. Đừng khóc, về nhà rồi, không sao rồi, không sao rồi. Thậm chí đến ngay cả Tạ Tụ Lan cũng đi tới trước mặt con gái nuôi của mình, cưng chiều nhéo mũi tiểu tử kia. Vật nhỏ, nhớ mẹ nuôi không? Hả? Nhà nhà. Nhớ phải không? Cũng coi như mẹ nuôi không thương lầm con đi. Ý. Ha ha, thật ngoan nha. Tất cả mấy người đều vội vàng hôn hít đứa nhỏ, liền đem Đồng Học Bân một người đứng ở phía sau cùng. Đồng Học Bân ho khan thật mạnh một tiếng, lúc này mới khiến mọi người chú ý. Tạ Tụ Lan hình như là cố ý tức giận với hắn, cười tủm tỉm nói. A, anh cũng ở đó à? Đồng Học Bân thiếu chút nữa ngất xỉu đi, đứa nhỏ đều là tôi mang về, tôi có thể không ở đây sao? Vẫn là Cù Vân Huyên thương hắn, sau khi đưa con cho Tụ Lan cô lập tức đi tới vuốt vuốt cánh tay Đồng Học Bân nói. Anh có làm sao không? Có bị thương tới chỗ nào không? Đồng Học Bân cười nói. Mấy hải tặc mà thôi, anh có thể bị thương sao? Cù Vân Huyên trừng mắt nhìn anh nói. anh lại thể hiện đi. Ai bảo anh đi chứ? Cù phụ cũng phê bình nói. Tiểu Bân, con đi biển cứu Thiên Thiên, con cũng phải nói với chúng ta một tiếng chứ, con có biết chúng ta lo lắng cho con thế nào không hả? Đồng học Bân vội vàng nói. Chuyện này là con gây ra, con gái đương nhiên là nên do tự tay con cứu về, bằng không con cũng không còn mặt mũi nào mà về nhà nữa. Trước lúc sắp đi, đồng học Bân liền lược qua chút lời để lại, nếu hắn không cứu được Thiên Thiên trở về, cả đời này sẽ không trở về, hiện tại hắn rốt cuộc đã hoàn thành được lời hứa rồi. Tạ Tuệ Lan cười cười. Tiểu tử này biết giữ lời, em nghe nói hai mươi mấy hải tặc ngay cả lông đều không động được tới anh ấy rất có chủ ý của chính mình, chưa bao giờ cần người khác lo lắng đâu. Đồng học Bân đổ mồ hôi, trong lòng nói mọi người vẫn là nên lo lắng cho tôi một chút có được không? Loan Hiểu Bình rốt cuộc nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, đều về nhà đi, trở về nhà lại nói. Mọi người đều gật đầu, đi ra ngoài sân bay, Thiên Thiên vẫn là nhân vật chính, tất cả mọi người đều vây quanh bé, đồng học Bân chỉ có thể bất đắc dĩ đi ở phía sau cùng. Bên ngoài, một chiếc Rover đậu ở chỗ này. Tạ Tuệ Lan lên lái xe, những người khác cũng đều lên xe. Nhưng mà Rover chỉ có 5 chỗ ngồi, đứa nhỏ không chiếm bao nhiêu, coi như là 6 người, bọn họ vài người vừa vặn vừa ngồi đủ, nhưng duy nhất chỉ thừa lại đồng học Bân một người, chờ tới lúc hắn muốn đi lên lại phát hiện không có chỗ nữa, lại không thể bảo Vân Huyên ngồi trên chân mình. Vậy cũng quá tải. Mọi người cũng phát hiện ra vấn đề này, đều nhìn về phía đồng học Bân. Đồng học Bân ho khan một tiếng. Vậy đi, con đi bắt xe, con bắt xe đi theo mọi người. Ai cũng không khách khí với đồng học Bân, cửa xe lập tức bị Loan Hiểu Bình đóng lại. Đồng học Bân trong lòng nói vị trí ở nhà của anh em là càng ngày càng thấp đi, nhưng hắn cũng biết, mẹ, Tuệ Lan và Vân Huyên là trách mình không từ biệt mà đi, không nói gì liền trực tiếp mạo hiểm sinh mạng đi biển, đây mới là nguyên nhân chính bọn họ sắc mặt từ bỏ mình, quên đi, mặt lạnh thì là mặt lạnh đi, ai bảo anh em có sai trước, tôi không chấp nhặt với mọi người. Bắt một chiếc taxi, đồng học Bân bảo lái xe đuổi kịp chiếc Rover phía trước. Lúc chiều tối, xe lái vào một khu biệt thự, đúng là biệt thự trước kia đồng học Bân mua cho mẹ. Thanh toán tiền xong, đồng học Bân mở cửa xe taxi đi xuống, ngay sau đó chợt nghe thấy đằng trước có tiếng Thiên Thiên khóc hoa hoa, Loan Hiểu Bình chính là cuống quýt vây quanh. Đồng học Bân vội bước nhanh đi lên. Sao vậy, sao vậy? Đồng học Bân nói. Đứa nhỏ khóc đã lâu, dỗ thế nào đều không nín, Cù Vân Huyên ôm Thiên Thiên một cách lắc lắc nói. Ngoan, ngoan nào. Để tôi thử xem, Tạ Tuệ Lan nhận đứa nhỏ, cười hi hi dỗ dành, nhưng vẫn không có hiệu quả. Hay là anh đến đi, đồng học Bân không khỏi phân trần bế đứa nhỏ từ trong lòng Tuệ Lan ra, cúi đầu một cái, lại dùng dâu cỏ con gái, cỏ lên con vài cái. Tiểu Thiên Thiên mắt mỏng nước nhìn ba ba, một lát liền không khóc nữa. Đồng học Bân vui vẻ giơ Thiên Thiên lên trên đỉnh đầu nói. Lên cao nào, lên cao nào. Tiểu Thiên Thiên kêu nha nha, vui vẻ cười khanh khách, chẳng những không khóc nữa, mà còn quờ quạng đôi tay bé nhỏ trên không trung, vô cùng đáng yêu. Đồng học Bân giơ con lên cười ha ha nói. Tiểu tử kia là nhớ anh, vẫn là yêu ba ba. Mọi người đều nhìn đồng học Bân, biểu tình không đồng nhất. Đồng học Bân vui vẻ, những ngày nay ở cùng con gái lâu như vậy, đồng học Bân đã dần dần nắm chắc mạch đập của Thiên Thiên rồi. Dỗ dành đứa nhỏ tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Ha ha, rốt cuộc chứng minh cảm giác có sự tồn tại của anh em rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 913. Vợ thưởng. Bắc Kinh. Biệt thự Tây Sao. Sau khi ăn xong, Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên cầm món đồ chơi cười ha ha đi dỗ đứa nhỏ, Loan Hiểu Bình và ông bà Cù cũng không tức giận đồng học Bân, lôi đồng học Bân ngồi trên sofa hỏi chuyện đã xảy ra. Hai, chỉ là mấy tên hải tặc mà thôi. Bọn họ không phải không có súng sao? Không đánh được con sao? Chỉ có mấy cái súng kia còn muốn đánh con sao? Không được đâu. Vậy con trở về như thế nào? Đi quân hạm sao? Nhưng vừa rồi trên tin tức không có con mà. Con là sợ ảnh hưởng không tốt nên không dám đi công khia, mà lén lút đi. Đối với việc làm thế nào cứu Tiểu Thiên Thiên trở về, Đồng Học Bân một bộ nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, căn bản không dám kể lại việc mưa bom bão đạn lúc đó và số lượng cụ thể của hải tặc. Chủ yếu là sợ mẹ lo lắng, Đồng Học Bân kể qua chính là cách bắn súng của mấy tên hải tặc vô cùng yếu, người cũng vô cùng ngốc. Dưới sự phối hợp che chở của quân hạm, Đồng Học Bân nhanh chóng xử lý được mấy tên hải tặc, ngay cả một chút sức lực cũng không mất. Sau đó liền ôm con gái từ nơi tai ương cùng quân hạm trở về nước, cảm giác đó thật giống như tùy tiện đi ra ngoài du lịch một lần vậy. Loan Hiểu Bình trong lòng lại vẫn còn một chút sợ hãi nói. Con lần sau nếu còn dám không từ biệt mà đi như thế, nơi nơi chạy loạn có tin mẹ sẽ không nhận người con này như con không hả? Đồng Học Bân cười làm lành nói. Mẹ con biết sai rồi. Ông cụ cảm khái nói. Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Cù Vân Huyên nghiêng đầu nói. Là phiêu lưu, cũng may mà hải tặc không có được huấn luyện chuyên nghiệp. Nhắm chừng cũng chỉ có Tạ Tuệ Lan biết tình huống lúc đó có bao nhiêu hung hiểm. Nghe vậy, cô không khỏi liếc Đồng Học Bân một cái, cũng là không nói gì. Bà cụ tự nhiên nói. Thiên Thiên cũng không bị thương sao? Đương nhiên là không, Đồng Học Bân nói. Có con ở đây có thể để cho con gái của con gặp chuyện không may được sao? Vậy cũng không chắc chắn, Loan Hiểu Bình nói. Ở trong tay hải tặc nhiều ngày như vậy, lại ở trên biển phiêu dạt hơn 10 ngày, không được, mẹ phải mang cháu gái mẹ đi bệnh viện kiểm tra. Đồng Học Bân ai ra nói. Thiên Thiên thực sự không sao, mẹ yên tâm đi, mẹ xem nó cười vui vẻ như thế kia, thật tốt mà. Lỡ có nhiễm bệnh gì thì sao? Mới đầu nhìn không ra, sau này mới phát hiện chẳng phải chậm rồi sao? Loan Hiểu Bình nói. Cù Vân Huyên cười nói. Vậy cùng đi đi, xương sườn của con cũng có chút đau, vừa lúc muốn kiểm tra lại một lần. Ông cù nói. Đã là buổi tối Tết âm lịch, bệnh viện đều nghỉ cả rồi, làm sao có thể kiểm tra cho hai người được? Không sao, Tạ Tuệ Lan cười cười nói. Để con gọi điện cho bệnh viện, bảo chủ nhiệm bọn họ trở về một chuyến. Loan Hiểu Bình vỗ bàn nói. Được, cứ như vậy đi, không kiểm tra một chút mẹ không yên tâm. Đồng Học Bân vừa thấy cũng không có cách nào, cũng xung phong nhận việc cùng bọn họ đến bệnh viện. Nhưng Cù Vân Huyên sống chết cũng không đồng ý, nói Đồng Học Ban vừa từ ngàn dặm xa xôi trở về, để cho hắn ở trong nhà nghỉ ngơi an dưỡng một chút. Không cho hắn đi theo lung tung, cuối cùng là ông bà cụ, Loan Hiểu Bình và Huyên Di cùng Thiên Thiên đi bệnh viện kiểm tra, lái xe là Huyên Di, nói về muộn một chút. Tạ Tuệ Lan trong phòng khách gọi điện thoại cho người quen trong bệnh viện kia, Đồng Học Bân lại đưa bọn họ ra biệt thự, lúc này mới xoay người trở về nhà. Đã sắp 7 giờ tối, đợi bọn họ trở về, ước chừng phải sau 11 giờ đêm. Đúng, gọi là Cù Vân Huyên được. Vậy lúc bọn họ đến tôi sẽ bảo bọn họ trực tiếp đi tìm cậu, cảm ơn nhé, Tạ Tuệ Lan gác di động. Tạ Tuệ Lan hôm nay búi tóc, mặc một thân quần áo ngắn da màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, bên dưới mặc một chiếc quần bó sát màu đen, hiển lộ ra đôi chân thon thả của cô, hơn nữa còn đi một đôi giày cao gót nhọn càng làm cho cả người cô đầy vẻ tươi trẻ. Phong cách ăn mặc này của Tuệ Lan Đồng Học Bân là lần đầu nhìn thấy, nhìn không được có chút quen mắt. Tuệ Lan, Đồng Học Bân đi tới nói. Còn giận anh sao? Tạ Tuệ Lan cười cười. Tạ tỷ của anh nào dám giận anh, nếu nói gì đó anh không thích nghe, anh chớp mắt cái liền rời nhà trốn đi, ai mà chịu được? Đồng Học Bân ho khan nói. Anh lần này không phải là đi tìm con gái sao? Tạ Tuệ Lan bắt chéo đôi chân đẹp nói. Vậy anh cũng không thương lượng trước một chút với em sao? Anh mà nói em còn có thể để anh đi sao? Anh biết em sẽ giữ anh lại mà. Đồng Học Bân ngồi trên sofa với cô, xoa xoa tay cô nói. Hơn nữa chỉ là mấy tên hải tặc mà thôi, anh sẽ để vào mắt sao? Tạ Tuệ Lan híp mắt nói. Mấy tên hải tặc sao? Nhưng sao Tạ Tỷ Anh lại nghe nói là hơn 20 mấy tên? Đồng học Bân toát mồ hôi nói. Được rồi, anh đã nhận lỗi với em rồi còn không được sao? Để cho em lo lắng rồi, đều tại anh cả, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa. Tạ Tuệ Lan không để ý đến anh, duỗi tay ra xoa xoa cái chén trên bàn trà. Đồng học Bân ăn cần cầm lấy cái chén, đưa tới bên miệng cô nói. Em bây giờ đang là phụ nữ mang thai, không nên động đậy, chuyện gì cũng để anh làm là được. Tạ Tuệ Lan đổi bắt chéo chân, cầm chén trà nhìn chăm chăm xuống đất mà uống. Đồng học Bân lập tức lại gọt cho cô một quả táo, đưa một miếng đến bón cho cô ăn. Nào, ăn nhiều hoa quả tốt cho sức khỏe. Tạ Tuệ Lan mỉm cười, cũng không khách khí, hé miệng cắn một miếng ăn. Ừ, xem ông chồng nhỏ của em biểu hiện tốt như vậy, lần này em tha thứ cho anh, ha ha. Đồng học Bân cũng cười. Nào, mau cho anh xem động tính của con một chút. Hắn lập tức ngồi xuống trước mặt Tạ Tuệ Lan, ghé đầu vào bụng cô nghe ngóng. Hai tháng, chiếc bụng nhỏ của Tuệ Lan đã thoáng có chút dấu hiệu, nhưng còn chưa rõ ràng mà thôi. Bảo bối, ta là ba ba, có nghe thấy ba ba nói chuyện không? Mau động đậy một chút cho ba ba xem nào, nhanh lên, hài, không nghe lời có phải không? Cẩn thận sau này con mà ra đời là ba ba đánh vào mông con đó. Tạ Tuệ Lan cười tốc tốc vào trán đồng học Bân nói. Dám đánh con em hả? Lá gan của anh cũng không nhỏ nhỉ. Em xem là tiểu tử nhà anh muốn bị đánh hả? Đồng học Bân ôm cô nói. Anh thấy em cũng muốn bị đánh rồi. Được, đi ra ngoài có vài ngày lá gan có phải càng ngày càng lớn hay không hả? Tạ Tuệ Lan cười dựa vào sofa, hít mắt nói. Ôm Tạ Tỷ Anh lên lầu đi, xem ai đánh ai, ha ha. Đồng học Bân tinh thần nhất động, mau chóng ôm lấy Tuệ Lan đi lên lầu. Phòng ngủ lớn. Đồng học Bân nhẹ nhàng đặt Tạ Tuệ Lan ở trên giường. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Đi tắm rửa trước đã. Vậy hai chúng ta cùng tắm đi. Anh với em cũng không phải cùng một khối, mồ hôi ướt kìa, ha ha, anh đi trước đi. Đồng học Bân đành phải lưu luyến nhìn ngắm trên thân hình của Tuệ Lan mà lưu luyến rời đi dần vào trong phòng vệ sinh tắm 2-3 lần xong, lúc này mới đổi cho Tuệ Lan đi vào. Đợi chờ. Tiếng nước còn đang chảy ào ào, đồng học Bân chờ không kiên nhẫn, ở trên giường chuyển người, liên tục nhìn về phía phòng tắm thủy tinh hơi nước mù mịt. Rốt cuộc cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, một mùi hương thơm ngào ngạt của vị tắm rửa từ trong bay ra, toàn bộ phòng ngủ đều thơm. Tạ Tuệ Lan cuốn khăn tắm đi ra. Đồng học Bân hé ồ chăn ra, để cô chui vào. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm bỏ dép, ung dung xoay người trên giường cùng hắn chui vào một chăn. Được rồi, ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn có việc đó. Đồng học Bân sớm đã cởi quần áo ôm lấy vòng eo tinh tế của cô. Chuyện gì? Tạ Tuệ Lan nói. Trở về nhà của em chúc Tết người lớn, việc này lúc sáng nay anh không đi, chỉ có thể để sang ngày mai thôi. Còn nữa có một số lãnh đạo trung ương có quan hệ tốt với nhà em cũng phải đi chúc Tết họ. Một số có quan hệ bình thường cũng chỉ sợ phải đi, những lãnh đạo khác có thể gọi điện chúc Tết. Những đồng nghiệp của anh ở thành phố Phần Châu còn có một số cũng phải nhắn tin chút nữa. Dù sao từ mùng 1 đến mùng 5 Tết không có ngày nhàn rỗi. Đúng rồi, 2 ngày nữa phải trở về thành phố Phần Châu chúc Tết hết năm các lãnh đạo. Hai chúng ta cũng phải chờ người ta đến chúc Tết nữa chứ. Đồng học Bân vừa nghe đầu liền đau. Phiền toái như vậy sao? Quen là tốt rồi, Tạ Tuệ Lan cười nói. Tạ tỷ của anh không phải là năm nào đều ăn Tết như vậy sao? Vị trí càng cao, việc tự nhiên cũng càng nhiều, đồng học Bân thở dài nói. Sớm biết như vậy anh liền về muộn vài ngày cho xong. Tạ Tuệ Lan nhìn anh. Này, anh còn muốn nghỉ ngơi trên biển nữa sao? Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Vậy cũng có thể chậm đi đến chúc Tết người ta. Vốn đang định nói lần này anh đi cứu con gái nuôi của em vất vả, muốn thưởng cho anh một chút, quên đi, hiện tại xem ra cũng không cần thiết rồi, Tạ Tuệ Lan cười chuyển người. Ngủ đi. Đồng học Bân vội hỏi. Thường cái gì? Mau nói đi. Anh không phải không muốn trở về sao? Vậy còn nghe làm gì? Ai ra, anh chỉ vừa nói như vậy thôi mà. Nhìn em kìa, mau nói cho anh thưởng cái gì đi. Tạ Tuệ Lan cười hi hi nhìn anh, nghiêng người đối diện với đồng học Bân, hai đùi trơn bóng hướng người anh kẹp một cái, cười nói. Nhiều ngày như vậy không gặp, em cũng nhớ chồng của em lắm chứ, đã muốn chờ sau khi anh ấy trở về liền ngoại lệ cho phép anh ấy từ phía sau ép buộc em một lần. Đồng học Bân vui vẻ nói. Thật hay giả? Giả. Đồng học Bân biết cô lại đùa chính mình, không khỏi có chút bực mình, nghiêng người liền kéo người Tuệ Lan kéo một cái chiếc khăn tắm trên người cô xuống. Không được, em đã nói rồi, em bây giờ đổi ý cũng vô dụng, nhanh trèo qua quỳ đi. Đùa anh thôi mà, anh còn cho là thật hả? Đúng vậy, em có nằm bò ra không? Không nằm, anh có thể làm gì với tạ tỷ của anh chứ? Nói em nghe xem. Anh liền khiến em phải nằm. Đồng học Bân không khỏi phân trần một phen ôm lấy Tuệ Lan, mạnh mẽ lật cô lên, khiến cho bộ mông săn chắc của cô quyệt vào quỳ trên giường, đưa lưng về phía mình. Hiện tay bụng Tuệ Lan mới 2 tháng còn có thể, nếu đợi sau 3 tháng, đến lúc đó muốn ép cô đều không ép được, đương nhiên nắm chắc mỗi một lần cơ hội. Tạ Tuệ Lan lại không tức giận, quay đầu lại cười nói. Chừa chút cho tạ tỷ anh một chút mặt mũi được không? Thấy cô không kháng cự, là gan đồng học Bân càng lớn hơn nữa, cũng không để ý đến cô, lên bắt lấy cặp mông của Tuệ Lan từ phía sau hung hăng tai họa cô. Tạ Tuệ Lan hít một hơi, Nguyệt Nha ánh mắt hít thành một khe hở. Đồng học Bân cũng là sắc mặt căng thẳng, lâu như vậy cũng không lên giường với Tuệ Lan, anh chỉ cảm thấy cả người đều dựng hết lông lên, từ đầu đến chân vô cùng thoải mái. Hơn nữa tư thế này luôn đem lại khoái cảm chinh phục được Tạ Tuệ Lan. Cái cảm giác kia cũng đừng nhắc nữa. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 914. Mẹ bắt gặp. Ngày hôm sau. Sáng mùng 2 Tết. Đồng học Bân tỉnh. Nhìn ánh mặt trời chiếu từ bên ngoài chiếu vào, nhìn vào Tuệ Lan ở bên cạnh thân mình hắn tìm tòi, ôm chiếc lưng trắng bóc của Tuệ Lan từ phía sau, hôn một cái lên tóc cô. Làm gì vậy? À, em đã tỉnh sao? Sớm đã tỉnh, đang nghĩ không dậy nổi. Em còn đang mang thai mà, ngủ nhiều một chút mới có lợi, không cần dậy sớm. Ha ha, được, vậy nghe chồng em một chút, ngủ thêm một lát. Hôn một cái, đồng học Bân cười tìm được cánh hoa gợi cảm của Tuệ Lan ở trên mặt hôn một cái, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Tối qua Tạ Tuệ Lan thật sự quá nhiệt tình, chẳng những phối hợp với tư thế của đồng học Bân từ phía sau ép buộc cô, âm thanh cũng vô cùng nhộn nhạo. Hiện tại nhớ lại một chút hình ảnh đêm qua, đồng học Bân tóc gáy có cảm giác dựng đứng lên, quả thực là cảm giác khó có được. Ai có một người vợ câu dẫn người khác như vậy? Ai cưới cũng phải đoàn thọ đi vài năm, ở bên ngoài cho dù uy nghiêm lẫm liệt, nhưng ở trong nhà lại khép nép, rất không chịu được cô ấy. Tạ Tuệ Lan lười biếng ngáp một cái, nằm thẳng bắt chéo chân, nhắm lại ngủ tiếp, không nói chuyện cùng đồng học Bân nữa. Đồng học Bân hướng phía bắp đùi mở ra của Tuệ Lan nhìn thoáng một cái, lại có chút nhìn không được, nhưng nghĩ đến Tuệ Lan còn đang mang thai, cuộc sống vợ chồng không thể thường xuyên được, đành phải duỗi tay ra sờ vài cái, lại lấy tay nhéo nhéo trên mông cô, lúc này mới xuống giường đi dép vào đi đánh răng rửa mặt. Tầng dưới biệt thự, phòng khách tầng 1. Lúc đồng học Bân xuống lầu chỉ có Loan Hiểu Bình một mình ở đó, mẹ đang bận ở phòng bếp giống như đang làm bữa sáng cho bọn họ. Mẹ, mẹ dậy sớm vậy sao? Mẹ nếu không dậy ai nấu ăn cho các con? Để con làm cho, mẹ nghỉ một lát đi. Đúng rồi, Huyên Di và con của con đi kiểm tra thế nào? Cũng không có chuyện gì, đứa nhỏ cũng rất tốt, Vân Huyên cũng đã bình phục kha khá rồi. Bố mẹ Huyên Di đâu? Còn ở trong phòng ngủ sao? Bọn họ hôm qua không về cùng, buổi tối trở về nhà họ rồi. Vậy Huyên Di và đứa nhỏ đâu? đang ngủ ở tầng 2, mẹ vừa tới xem rồi, còn chưa tỉnh. Đồng học Bân ồ một tiếng, bắt đầu giúp mẹ làm bữa sáng, nhưng Loan Hiểu Bình vẫn còn thương con, sống chết không để con giúp. Con đi xem đứa nhỏ đi, đổi tã cho Thiên Thiên một chút, nếu dậy rồi thì bế nó xuống đây, đừng làm phiền Vân Huyên ngủ. Vân Huyên đứa nhỏ này trong lòng còn mệt, mấy ngày này đều nhớ thương con với đứa nhỏ, vẫn không làm thế nào chợp mắt được. Thật ra nói mẹ cũng vậy, quá thương yêu, ai đều thương nhớ. Được, để con đi xem. Nhẹ nhàng một chút, đừng gọi hai đứa. Mẹ bữa sáng cũng không cần làm vội, tụi Lan cũng đang ngủ, để cho họ ngủ nhiều một chút. Đồng học Bân lên tầng, nhẹ chân nhẹ tay đi đến cửa một gian phòng, nắm lấy cầm tay ở cửa chậm rãi đẩy ra, liền thấy được cụ Vân Huyên đang ngủ say, bên cạnh còn có một cái xe trẻ con, nhưng Huyên Di hình như cũng không có đặt con ngoài giường mà là gắt gao ôm vào trong ngực, trên mặt tràn đầy tươi cười dịu dàng. Rõ ràng là lâu lắm không gặp con gái, cô một phút cũng không muốn buông ra. Đồng học Bân cười cười, rón ra rón rén đi lên, chậm rãi ôm con ở trong lòng cô ra, thay tã ướt cho con không. Tiểu Thiên Thiên tỉnh, hấp háy mắt nhìn ba ba. Đồng học Bân lập tức làm đưa tay lên ý bảo. Đừng kêu, mẹ đang ngủ. Tiểu Thiên Thiên cào ba ba vài cái, sau khi chép chép miệng lại nhắm hai mắt lại, bộ dáng buồn ngủ. Đồng học Bân cưng chiều hôn con một cái, liền đem tiểu tử kia đặt ở trong xe trẻ con, đắp cho con một cái chăn. Thật ngoan, ngủ đi. Bỗng nhiên cụ Vân Huyên mang theo buồn ngủ nói. Con đâu rồi? Đánh thức em à? Đồng học Bân đi qua ngồi ở trên giường nói. Anh ôm Thiên Thiên đặt ở trong nôi rồi. Cụ Vân Huyên ngáp một cái, rủi rủi mắt nói. Dọa gì sợ chết đi được. Ô, đã 8 giờ rồi sao? Di cũng nên dậy rồi, còn phải đổi tã cho con nữa. Anh đã đổi rồi, em ngủ tiếp đi. Cù Vân Huyên nhìn anh, dối tay sờ mũi hắn cười nói. Tiểu Bân nhà ta thật sự ngày càng có phong cách làm bố nha, biểu hiện rất tốt. Đúng vậy, đồng học Bân khoác lác nói. Ngày hôm qua em cũng thấy đấy. Con gái của anh bây giờ là thân nhất với anh, mọi người ai dỗ cũng không được. Cù Vân Huyên nguyết hắn nói. Di nếu mọc râu cũng có thể chọc con cười được. Nhưng em đâu có, ha ha, đồng học Bân bỗng nhiên nhìn trước nhìn sau vài lần, cởi giày ra, xoay người chui vào trong chăn của Huyên Di. Cù Vân Huyên cả giận nói. Anh làm gì vậy? Đồng học Bân nghiêm mặt nói. Nằm một lát thôi mà. Anh đừng làm loạn, con còn ở đây đó, có tin Di đánh anh không? Con đã ngủ rồi, đồng học Bân không nghe, ở dưới chăn vuốt ve cặp đùi đầy đặn của Huyên Di, cảm giác ở tay rất tuyệt. Cù Vân Huyên tức giận đánh vào cánh tay hắn một cái. Anh cái tên háo sắc, vết thương của Di vừa khỏi, đừng bướng bỉnh. Vừa khỏi cũng tốt, không sao, anh nhẹ một chút là được, thật sự nhớ em. Di nóng nảy rồi đó. Em nóng đi. Anh. Sớm muộn gì cũng bị anh làm tức mà chết mất. Áo ngủ của Vân Huyên đã bị hắn ném ra khỏi chăn. Thuận tay cũng cởi sạch quần áo của cô. Tuy rằng Huyên Di mặt ngoài chống cự. Nhưng đồng học Bân cũng biết là cô ra mặt mỏng. Chờ sau khi hắn lại nhảy một lát. Cụ Vân Huyên vẫn là bị hắn nhẹ nhàng tách chân ra. Hai người thân mình hợp lại đều là cùng hít một hơi. Cù Vân Huyên sắc mặt ửng đỏ ngửa đầu lên, vội vàng che miệng lại. Đồng học Bân lại bắt đầu lên xuống ép buộc cô thoải mái từ ngoài vào trong. Huyên Di lại hiện lành hơn tuổi Lan, căn bản không cần có kè mặt cả. Đồng học Bân mân mê Huyên Di bày ra vài cách động tác đặc biệt. Cù Vân Huyên cũng đều cam chịu, che miệng lại ướt đẫm mồ hôi. Nửa giờ sau, Cù Vân Huyên thở hổn hển sủi lơ ở trên giường. Đồng học Bân cũng không có chỗ nào tốt, ôm Huyên Di từ phía sau lưng thở phì phò từng hơi. Đột nhiên lúc đó, cửa phòng bị người bên ngoài mở ra. Tiểu Bân bảo con đi đổi tã con sao lại. Đi vào lại là Loan Hiểu Bình, nói được nửa câu thì dừng lại. Cù Vân Huyên đỏ mặt, vội kéo chăn lên người. Đồng học Bân cũng xấu hổ với mẹ, lo khan không thôi. Loan Hiểu Bình tức giận hung hăng chừng mắt nhìn con liếc một cái. Nhãi con này. Con lại làm loạn hả? Dứt lời, mẹ đóng cửa một cách đi ra. Cù Vân Huyên không khỏi dùng sức véo anh một cái. Đồ đáng chết. Anh lại hại Di rồi. Anh cũng không biết mẹ anh lại xông vào đây. Đồng học Bân lau lau mồ hôi, vội rời khỏi giường đi dép vào. Cù Vân Huyên cũng không còn tâm tình ngủ tiếp nữa, mặc áo ngủ vào, lại hung hăng trừng mắt nhìn đồng học Bân. Ai, mẹ cũng thật là, xông vào không biết gõ cửa sao. Nhưng cũng may là mẹ, vạn nhất nếu là tụi Lan, vậy thì lại càng lộn xộn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 915. Cùng quân đội lập hồ sơ. Sáng sớm. Tầng 1 biệt thự. Từ sau khi Cù Vân Huyên đi ra khỏi phòng, đồng học Bân cũng chột dạ nhìn xuống lầu, nhìn phòng mẹ ở, sau đó giúp cô làm đồ ăn sáng, vung tay vung chân đều là lộ ra ý muốn lấy lòng, sợ mẹ vì chuyện vừa rồi mà tức giận. Nhưng cơm đều đã được mẹ chuẩn bị xong, đồng học Bân cũng chỉ là giúp vui mà thôi. Loan Hiểu Bình không thèm nể mặt nói. Bảo mấy đứa dậy đi. Đồng học Bân mang khuôn mặt giả dạng hướng về phía trên lầu gọi. Tụi Lan, Vân Huyên. Dậy ăn cơm. Cù Vân Huyên là người thứ nhất đi từ trong phòng xuống lầu, trong tay bế con gái đang khóc. Sau khi nhìn Loan Hiểu Bình trên mặt hơi đỏ bừng. Loan Hiểu Bình nhìn cô nói. A, đứa nhỏ làm sao vậy? Đói bụng sao? Cù Vân Huyên ho khan nói. Vừa nãy cho uống sữa. Không biết sao lại thế này. Vẫn là đưa cho anh đi. Đồng học Bân đi lên bế con cúi đầu, lấy dâu cỏ cỏ trên mặt con. Ba cỏ, ngứa không? Tiểu Thiên Thiên lập tức ngừng khóc, vui cười khanh khách. Đồng học Bân cũng lặng lẽ cười tiếp tục cỏ con, hướng dâu lên phía mặt con cỏ. Ngứa chết nè. Tiểu Thiên Thiên nha nha y, nghịch ngợm duỗi tay bắt lấy ba ba, vô cùng vui vẻ. Cù Vân Huyên thấy vậy, không khỏi có chút buồn. Đứa nhỏ này bây giờ càng ngày càng thích ba ba nó. Loan Hiểu Bình hiểu ý cười, thấy Tạ Tuệ Lan cũng từ trên lầu đi xuống, nhân tiện nói. Nào, đều ngồi xuống ăn cơm đi. Mẹ, Tết như vậy lại vất vả mẹ rồi. Tạ Tuệ Lan cười nói. Sớm biết như vậy con đã xuống giúp mẹ rồi, Tiểu Bân cũng thật là không sớm gọi con. Cù Vân Huyên cũng nói. Đúng vậy mẹ, sau này những chuyện này để con làm là được. Loan Hiểu Bình ha ha cười. Có những lời này của các con, mẹ không mệt nữa. Nhìn các con mẹ vui còn không kịp nữa là, mau ngồi xuống ăn đi, nhân lúc còn nóng. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm bế Tiểu Thiên Thiên từ trong lòng đồng học Bân ra, cẩn thận ôm vào trong ngực hôn một cái nói. Ngoan ngoan, để mẹ nơ u to, nơ bế con ăn có được không? Tiểu Thiên Thiên cười khanh khanh kêu lên. Được, thật ngoan nha, Tạ Tuệ Lan vui vẻ, sau khi ngồi xuống tao nhã bắt chéo hai chân để cho Tiểu Thiên Thiên ngồi ở trên chân cô, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Tiểu Thiên Thiên chính là đại bảo bối ở trong nhà, vô cùng đáng yêu, ai thấy đều phải bế một lát. Sau khi ăn xong, Loan Hiểu Bình nhìn bọn họ nói. Cũng là mùng 2 rồi, năm nay Lão Dương cũng là một mình ở trong thành phố. Thiên Thiên nếu không sao, mẹ cũng nên mang chút đồ về nhà. Đồng học Bân luyến tiếc nói. Ở thêm vài ngày nữa đi. Loan Hiểu Bình nói. Chờ qua Tết các con lại về đi, muốn gặp Thiên Thiên còn không dễ dàng sao. Đồng học Bân cười nói. Con là luyến tiếc mẹ, ăn Tết với chúng con chẳng phải rất vui sao. Còn luyến tiếc mẹ sao? Loan Hiểu Bình lạnh lẽo cười nhìn hắn nói. Mẹ là xem con đang mong mẹ đi thật nhanh đi cứ như vậy đi. Cù Vân Huyên lại suy nghĩ nhìn con gái nói. Mẹ con với mẹ cùng trở về. Loan Hiểu Bình nói. Còn chưa hết Tết con không ở cùng ba mẹ con sao? Cù Vân Huyên duỗi tay vuốt tiểu bảo bối trong lòng Tạ Tuệ Lan cười nói. 30 với mùng 1 đều ở cùng bố mẹ con rồi, bên này cũng không có việc gì, con bây giờ trong lòng tất cả đều là tiểu tử kia, thật khó khăn mới có được 7 ngày nghỉ, phải chơi với con gái một chút chứ. Loan Hiểu Bình gật gật đầu nói. Vậy được, đợi lát nữa chúng ta đi nhé. Vâng ạ, Cù Vân Huyên không có ý kiến gì. Huyên Di dừng bơ, mơ, vê, ở bên ngoài cô và mẹ cùng nhau đi về đồng học Bân cũng yên tâm. Loan Hiểu Bình nhìn về phía con nói. Nghe nói con những ngày này còn phải đi chúc Tết một số lãnh đạo. Làm xong cũng sớm trở về một chút, lão Dương vẫn nhắc con mãi. Đồng học Bân nói. Con đã biết rồi mẹ, con nhất định sẽ về. Loan Hiểu Bình lại nói. Tuổi Lan, con cũng thế, đừng làm mệt quá, con trong bụng còn có một bảo bối đó. Tạ Tuổi Lan cười nói. Ha ha, mẹ, con biết mà. Ừ, vậy đi, tóm lại các con đều phải chăm sóc chính mình cho tốt. Tuổi Lan mẹ thật ra không lo lắng lắm, nhưng về Tiểu Bân, Tuổi Lan, mẹ về rồi con nhớ để ý tới nó một chút, đừng để cho nó làm bừa. Đứa nhỏ này nếu không có người quản, không chừng lại điên thành cái dạng gì đâu, mẹ nói thao thao bất tuyệt không hết. Tạ Tuổi Lan cười nói. Được rồi, mẹ, con sẽ để ý anh ấy. Đồng học Bân nhìn xem thường trong lòng nói hai người làm được không? Tôi cũng không phải ăn trộm. Nhìn chằm chằm tôi làm gì chứ? Buổi sáng, Cù Vân Huyên đem con gái và Loan Hiểu Bình lái xe đi. Còn lại đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan lại trực tiếp mở cửa hổ đi ra biệt thự nhà Tạ Lão. Hôm qua, hôm kia, hai ngày không tới, hôm nay đồng học Bân chỉ có thể lại chúc Tết muộn bù cho ông thôi. Biệt thự đằng sau khu nhà. Đồng học Bân nghe nói hôm nay cả nhà mọi người sẽ đến, nhưng có thể tới quá sớm. Trong vườn trên ghế đá chỉ có nhị thúc cơ U, A, T, A, Quy, Quy, Tuổi Lan, Tạ Quốc Kiến đang ở cùng Tạ Lão gia chơi cờ. Thần sắc lão gia tử rất mạnh khỏe, biểu tình lạnh nhạt. Mỗi lần đi mọt quân cờ đều dùng hết sức. Trái lại Tạ Kiến Quốc, ông tựa như không biết lắm về cờ vua. Khi chơi cờ có vẻ có chút không kiên nhẫn, cũng có thể là thua nhiều quá nên có chút buồn bực. Ông nội, nhị thúc, năm mới an khang. Đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan lại chào hỏi cũng đưa quà Tết. Tạ lão gia nhìn bọn họ gật đầu nói. Đến rồi sao? Sau đó lại tiếp tục chơi cờ. Tạ Quốc Kiến nhìn Tạ Tuệ Lan ánh mắt lập tức sáng, ngoác ngoác nói. Nào lại đây, Tuổi Lan, con với ông nội chơi cờ đi, chú chơi không được, chơi mấy ván đều thua. Tạ Tuổi Lan cười híp mắt nói. Được, cháu cũng lâu rồi không cùng ông nội cháu chơi cờ. Tạ lão gia mỉm cười nói. Tại chơi cờ của cháu không được, muốn chơi cũng phải để tiểu đồng chơi với ông. Trong nhà này, đồng học Bân là một người duy nhất trước đây đã thắng cờ vua Tạ lão gia. Không phải mọi người đều nịnh bợ nhường ông, mà là ông chơi cờ vua rất siêu. Nếu không phải đồng học Bân lúc trước sau khi dùng bác lui lại thời gian, hơn nữa còn có một đại sư cờ vua ở bên cạnh chỉ cho cách đi, đồng học Bân nước cờ này dù thế nào cũng không thắng được Tạ lão gia. Tạ Tuệ Lan cười hi hi nói. Không chơi sao biết được. Sợ cháu thắng làm ông mất mặt chứ gì. Tạ lão gia vuốt vuốt râu nói. Hừ, ta còn có thể sợ cháu cái tiểu nha đầu lừa đảo kia sao? Nào! Cháu nếu thắng ông nhưng không được tức giận nha. Ha ha, Tạ Tuệ Lan đi tới. Cả nhà trên dưới một đám dám nói như vậy với Tạ lão gia cũng chỉ có cháu gái lớn Tạ Tuệ Lan mà thôi. Tạ lão gia cũng không giận nói. Cháu đi cờ đều là ông dạy, còn muốn thắng ông sao? Nào lại đây, chúng ta chơi 3 ván thắng 2, thì ông thua tâm phục khẩu phục cháu. Cùng tiểu bối trước mặt, Tạ lão gia giống một, lão ngoan đồng, rất là có tính thích tranh chấp háo thắng. Tạ Quốc Kiến liền nhường chỗ ngồi cho Tạ Tuệ Lan, sau đó vỗ vỗ bả vai đồng học Bân nói. Để cho bọn họ hai người chơi cờ đi, đi, chú có vài lời muốn nói với cháu. Đồng học Bân đi theo. Trong biệt thự, phòng khách tầng 1. Đồng học Bân bị Tạ Quốc Kiến gọi vào, ngồi ở trên sofa. Tạ Quốc Kiến liền đánh giá trên dưới hắn vài lần. Lần này trở về thuận buồm xuôi gió không? Thật sự không bị thương chứ? Thật sự không sao, Đồng Học Bân cười nói. Cảm ơn nhị thúc đã quan tâm, cháu rất tốt. Tạ Quốc Kiến nhìn hắn, không biết nên khóc hay nên cười nói. Nói thật, tiểu tử nhà cậu nếu bị thương một chút, thiếu một cánh tay hay chân gì đó thì chú còn có thể nhận ra, nhưng cháu chuyện gì cũng không sao, ngược lại còn làm cho trong lòng chú lo lắng. Tiểu Đồng, tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc có sức chiến đấu gì vậy? Đồng Học Bân sờ sờ mũi nói. May mắn thôi, may mắn. Tạ Quốc Kiến nói. Lần đó cháu mang còng tay còn giết được 9 tên vượt ngục, đây cũng gọi là may mắn sao? Vậy lúc cháu đánh hổ ở vườn bách thú, đây cũng gọi là may mắn sao? Còn có bạn cháu nói lúc cháu làm chủ nhiệm, lúc cưỡng chế kiến trúc không phù hợp bàn tay trần đánh mấy chục dân chúng, đây cũng gọi là may mắn sao? Hơn nữa đi đội bóng đá quốc gia, sao chuyện gì trên miệng cháu đều là may mắn hả? Tiểu tử nhà cháu lừa ai chứ? Chú chỉ biết người bình thường nếu có vận khí vô cùng, họ cũng không có khả năng một người đối mặt với 20 mấy cái hải tặc cầm AK-47 còn có thể không bị mất sợi tóc sợi lông nào. Đồng Học Bân lau mồ hôi, không biết nói như thế nào. Tạ Quốc Kiến cười nói. Lúc trước nghe được người đó là cháu, chú còn thực sự bị hoảng sợ, cho dù trong quân đội cũng không có chủ nhân có sức chiến đấu như cháu. Tiểu tử nhà cháu làm từ gì? Gang thép. Nói xong Tạ Quốc Kiến còn dùng lực lên tay vỗ vỗ bụng Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cười gượng một tiếng. Không có, chủ yếu là những người đó không qua huấn luyện chuyên nghiệp mà thôi, võ thuật quá kém, cháu bước vài bước là có thể tránh thoát được. Bắn súng cũng kém, 20 khẩu súng tập trung vào mục tiêu chỉ nhắm vào một người, đây còn có liên quan gì đến cách bắn súng? Cho dù là báo săn cũng sớm bị đánh thành cây sàng luôn. Tạ Quốc Kiến rất nhanh vỗ vai Đồng Học Bân thổn thức nói. Tiểu tử nhà cháu, liền có sức chiến đấu như thế này, ai có thể so được với cậu chứ? Ha ha, trách không được chú với cái đứa con không có học vấn không nghề nghiệp kia của chú còn quấn lấy cháu đòi dạy cho nó võ công đâu. Hôm khác cháu dạy tiểu hảo ít võ của mình cũng đỡ phải để tên tiểu tử kia phải lên trường. Là cả ngày muốn ra quán gạch đứng với sàn nhảy, không ra cái gì cả. Đồng Học Bân liên tục đồng ý, dò ý nói. Nhị thúc, chuyện này của cháu có ảnh hưởng lớn lắm không? Cháu nói sao? Tạ Quốc Kiến bật cười nói. Lúc ấy báo cáo lên, bộ quân sự đều nóng ruột rồi. Nếu không phải cháu là con rể của Tạ gia, bên trên sớm đã có người tìm cháu nói chuyện rồi. Đồng Học Bân ngạc nhiên. Nghiêm trọng như vậy sao? Cháu lần này đã thuộc loại sức chiến đấu rất tốt, có thể không nghiêm trọng sao? Tạ Quốc Kiến trầm rãi nói. Phía trên bộ quân sự đã có người lập hồ sơ cho cháu rồi. Hồ sơ bộ quân sự sao? Đồng Học Bân nghe có chút hôn mê. Hắn trước kia làm phó cục trưởng cục công an chỉ biết có một số người phải lập hồ sơ. Ví dụ như đai đen mấy đẳng tích ôn đô đã nhất định phải lập hồ sơ tư liệu, bởi vì người này đã đủ khả năng tay không giết được một người, còn có thể đánh tán và ra ra tê đô. Luyện đến cấp bậc đều giống vậy, lập hồ sơ vì phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn, để cơ quan công an mau chóng tìm được người, còn có một số tội phạm cũng như vậy, có hồ sơ án trong cục công an thành phố, có hồ sơ án của bộ công an, nhưng mà bộ quân sự lập hồ sơ. Đồng Học Bân vẫn là lần đầu tiên nghe nói có thứ như vậy. Nghe tới chữ này cũng biết không phải chuyện lộ diện gì. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 916. Đi hưởng tuần trăng mật. Buổi sáng. 9 giờ 30 phút. Họ hàng Tạ gia đều lục tục đến biệt thự Tạ lão gia. Tạ Quốc Bang, Hàn Tinh, Tạ Quốc Lương, Tạ Tính, Tạ Nhiên, Tạ Hảo. Tới sớm nhất là Tạ Hảo, hắn vừa ồn ào vừa đi nhanh vào, liến nhìn thấy Đồng Học Bân đang ngồi trên sofa cùng cha mình nói chuyện phiếm. Tạ Hảo không khỏi cười ha ha một tiếng, lập tức ôm lấy Đồng Học Bân một cái nói. Anh rể, dơ, hơ, a, nơ, tượng của em. Coi như gặp được anh rồi. Sự tích của anh em đã được nghe cha em nói. Anh một người đánh hơn 20 tên hải tặc. Rất lợi hại dọa người nha. Anh mau ký cho em chữ ký. Nhanh lên. Đồng học Bân gõ đầu hắn một cái nói. Chỉ biết như vậy ký tên gì chứ. Tạ Nhiên Tạ Tính đi theo sau tiến vào cười nói. Anh rể. Đồng học Bân khẽ gật đầu. Hắn là con rể lớn nhất của Tạ gia, cũng là anh rể của mấy tên tiểu bối đó. Tuy rằng tuổi không nhỏ hơn Tiểu Tính Tiểu Nhiên, nhưng cái chức anh rể cũng là bưng đến. Bố, mẹ, đại thúc, đồng học Bân lập tức lại chào hỏi các trưởng bối. Tạ Quốc Bang vẫn là như vậy ít nói, nhìn đồng học Bân, dùng sức gật đầu một cái. Tạ Quốc Lương nhưng lại thật vui vẻ kéo đồng học Bân ngồi xuống. Nghe nói tiểu tử nhà ngươi lại làm náo loạn, nào, nói tình huống lúc đó cho chúng ta một chút đi. Tạ Nhiên Tạ Tính đi lại gần, Tạ Hảo tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua, đều trông mong đồng học Bân. Trải qua có nguy hiểm không? Đồng học Bân thấy mọi người đều hỏi, rơi vào đường cùng, đành phải dùng ngôi thứ nhất kể lại một lần chuyện đã xảy ra về việc cứu người từ trong tay hải tặc ra. Mọi người nghe rất hứng thú, nhất là tên tiểu tử Tạ Hảo kêu a a, lại nhảy dựng lên kích động vô cùng. Chờ cho kể xong sự việc, Tạ Hảo lúc này mới nói lớn. Anh rể, anh thật mạnh, không được không được, lần này anh nói cái gì đều phải dạy em võ công. Tạ Nhiên vui vẻ nói. Nghe thấy vậy em cũng muốn học. Lúc này Tạ Tuệ Lan giúp Tạ Lão ra từ sau vườn đi đến, nghe thấy vậy, Tạ Tuệ Lan nở nụ cười nói. Có chút võ công sẽ không biết nói mình họ gì, các cậu đừng học anh ấy. Vẫn là chăm chỉ mà làm công việc cho tốt, đánh đánh giết giết như vậy có gì hay chứ? Đồng học Bân trừng mắt với cô một cái, lại chọc phá tôi. Tạ Hảo cũng kêu lên. Em nói chị này, chị sẽ không hiểu đâu, đàn ông con trai đương nhiên phải học võ công rồi. Tạ Tuệ Lan híp đôi mắt đẹp nhìn em trai nói. Em nói cái gì? Chị không hiểu cái gì? Tạ Hảo từ nhỏ đã sợ Tuệ Lan bị cô bắt nạt đã quen, vừa nghe còn có chút sợ hãi, lau mồ hôi nói. Em có nói gì đâu, em nói gì vậy? Mọi người đều cười ha ha. Không lâu sau, vài đứa con của Hàn Tinh lại thấy Tạ Lão gia và Tạ Quốc Bang, Tạ Quốc Lương bắt đầu nói chuyện, liên tiếp đến đón đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan. Hàn Tinh đầu tiên là thầm oán nói. Tiểu Bân, con sau này nếu lại mạo hiểm như vậy nữa, con có tin mẹ xử lý con không? Con bây giờ sắp làm cha rồi, nên lo lắng cho Tuệ Lan và đứa nhỏ nhiều hơn. Đồng học Bân cười khổ nói. Mẹ, sau này sẽ không thế nữa. Hàn Tinh cười ừ một tiếng, vỗ vỗ tay hắn nói. Tóm lại con trở về an toàn mẹ cũng an tâm, đúng rồi, con và Tuệ Lan tí nữa ăn cơm xong, mau đi chúc Tết một số gia đình lãnh đạo cán bộ đi, có thể bỏ qua được thì không cần đi, gấp rút một chút, tranh thủ hôm nay chúc hết đi. Tạ Tuệ Lan nháy mắt mấy cái. Làm gì? Đồng học Bân cũng hỏi. Đúng vậy mẹ, hôm nay liền chúc hết sao? Hàn Tinh cười ha ha nói. Sau khi các con kết hôn được 2 tháng công việc vẫn vô cùng nhiều, lại là công tác điều chỉnh động đất, còn chưa có đi hưởng tuần trăng mật, nên mẹ với ba con đã thương lượng rồi, đã đặt xong vé máy bay và khách sạn cho hai đứa, đi Đài Loan tiền phí đều do hai chúng ta trả. Tuần trăng mật. Hai chuyện tốt. Đồng học Bân nói. Mẹ, làm sao có thể để cho mẹ và ba trả được? Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ nói. Sắp qua Tết còn không ít việc đâu, không đi được không? Hàn Tinh không nghe. Mẹ nói đi thì đi, các con còn trẻ, những việc lớn cũng không quan trọng bằng việc kết hôn, chờ sau khi các con già đi, làm quan càng lớn, muốn đi hưởng tuần trăng mật còn không kịp đâu, lần này nghe mẹ với bố con đi đi, nhân lúc còn trẻ vợ chồng son đi chơi nhiều một chút. Tạ Tuệ Lan cười buông tay, nhìn đồng học Bân. Nhưng lời này nói ra lại bị Tạ Hảo nghe thấy được, ánh mắt của hắn mở lớn, cũng không biết từ đâu lập tức ngạc nhiên vui mừng đi lại nói. Cái gì? Chị, anh rể, hai người muốn đi hưởng tuần trăng mật sao? Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn hắn nói. Có quan hệ gì tới tiểu tử em sao? Đương nhiên là có, Tạ. Tạ Hảo kích động nói. Em vừa vặn được nghỉ hè, không có chỗ nào đi, mang theo em đi, mang theo em đi. Tạ Tính ở sau chừng mắt nhìn hắn nói. Chị và anh rể đi hưởng tuần trăng mật, em làm loạn gì chứ? Tiểu bóng đèn. Tạ Hảo vội la lên. Em cam đoan không làm phiền hai người, thật đó chị liền mang em đi đi, em ở nhà sắp chán chết rồi, xin chị đấy được không? Được không? Đồng học Bân nhưng thật ra không có ý kiến gì, lúc hắn đi chơi cũng cảm thấy có nhiều người mới vui, nếu để hắn và Tuệ Lan chỉ hai người đi chắc cũng không thú vị lắm. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn nói, em thật sự muốn đi sao? Thật sự, Tạ Hảo vẻ mặt năn nỉ nói. Chị dẫn theo em đi nhé. Tạ Tuệ Lan di di hai chân cười nói. Trước rót cho chị chén nước đã. Được. Chị chờ chút, Tạ Hảo vội vàng đi rót nước, ngoan ngoan đưa nước cho Tạ Tuệ Lan. Ha ha, như vậy còn được, Tạ Tuệ Lan nói. Chuẩn bị hành lý đi, nhưng trước tiên phải nói trước, đến Đài Loan em đừng có làm loạn là được, cái gì cũng phải nghe chị. Tạ Hảo lập tức hoan hô. A ha, thật tốt quá, ha ha ha. Đồng học Bân mỉm cười nhìn về phía Tạ Nhiên và Tạ Tính. Tiểu Nhiên, Tiểu Tính không phải cũng được nghỉ lâu dài sao? Cùng đi chứ. Tạ Tính ngại ngùng nói. Em thì thôi, không ổn lắm. Có gì không ổn chứ? Nhiều người càng vui, Đồng học Bân cười nói. Tạ Tuệ Lan cũng nói. Muốn đi đều cùng đi đi, Tiểu Nhiên, Tiểu Tính có đối tượng sao? Có thì cùng mang đi đi. Tạ Nhiên và Tạ Tính xem ra cũng muốn đi du lịch, nhưng da mặt bọn họ không có dày như Tạ Hảo, ngại không muốn quấy rầy chị đi hưởng tuần trăng mật. Thấy bọn họ do dư, Hàn Tinh liền nói. Liền quyết định như vậy đi, vậy nhóm các con mấy tiểu bối liền đi thành một đoàn đi, vé máy bay để mẹ đặt cho các con. Tạ Quốc Lương nói một câu. Chị, để Tiểu Nhiên và Tiểu Tính ở nhà đi. Tạ Quốc Bang mỉm cười nói. Để chúng nó ở nhà mãi cũng chán, để bọn nó đi chơi đi. Hàn Tinh nhìn về phía Đồng Học Bân nói. Tiểu Đồng, con là anh rể, nhiệm vụ của nhóm này mẹ giao cho con, đến lúc đó nhất định phải chú ý an toàn, bên đó không bằng đại lục, ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút. Đồng Học Bân lập tức đồng ý nói. Mẹ cứ yên tâm. Tạ Hảo cười hì hì nói. Thím, có đồng ca cháu ở đó, cháu cảm thấy chúng ta có muốn xảy ra chuyện cũng khó. Hàn Tinh vừa nghĩ liền nở nụ cười, cũng đúng, trải qua nhiều chuyện như vậy, Hàn Tinh đối với sức chiến đấu của Đồng Học Bân cũng có nhiều hiểu biết, quả thật không cần phải lo lắng linh tinh làm gì. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 917. Bạn trai Tạ Tính. Buổi sáng ngày thứ hai. Tại nhà ga sân bay thủ đô. Người đông kín hết cả trong phòng chờ. Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đã đến từ lâu rồi. Tạ Hảo cũng đến cùng họ. Bởi vì hôm qua đôi nhà Đồng Học Bân sau khi vội vã chào tạm biệt cuối năm với vài người lãnh đạo trung ương không thể trốn tránh được. Tạ Hảo thì cũng đã dọn hành lý để đến ở trong ngôi biệt thự của nhà họ Đồng rồi, thế nên buổi sáng họ cũng tiện đường mà ghé qua đây luôn, chỉ còn thiếu Tạ Nhiên và Tạ Tính là vẫn chưa đến, mấy người bọn Đồng Học Bân đang đợi hai người họ. Không lâu sau, bóng dáng hai anh em Tạ Nhiên và Tạ Tính đã xuất hiện trước mắt họ. Hai người họ đều kéo theo ba lô hành lý, phía sau còn có một thanh niên độ chừng hơn 20 tuổi. Anh, chị hai, Tạ Hảo thiếu kiên nhẫn mà nói ngay. Sao hai người đến chậm như vậy, nhanh chân lên, nhanh chân nữa lên chứ. Tạ Nhiên buồn cười mà đáp rằng. Đang đi còn bị tắc đường, nhưng mà vẫn còn hơn một tiếng nữa mới lên máy bay mà, em dục làm gì cơ chứ. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nhìn về phía người thanh niên đi phía sau Tạ Tính. Tiểu Tính à, không định giới thiệu với chúng tôi sao? Tạ Tính hơi đỏ mặt, cô khạc nhẹ mấy tiếng rồi chỉ về phía sau mình. Ừ, đây là bạn trai của em, tên là Tôn Khải, anh ấy là thầy giáo cấp 3, anh ấy dạy môn tiếng Anh. Tạ Hội Lan mỉm cười đưa tay ra bắt tay với anh ấy. Chào anh. Tôn Khải có vẻ lúng túng, Anh cũng vội vàng bắt tay với Tạ Huệ Lan. Chào chị, vâng y, e, cơ, t, a tính đưa bạn trai cùng đến thì hôm qua mọi người đều đã biết cả rồi. Giấy thông hành vẫn do Hàn phu nhân cấp cho, nghe nói hai người bọn họ vừa mới nói tìm hiểu hơn một tháng, ấy là do bạn bè giới thiệu. Nhưng đồng học Bân cũng nghe nói bố mẹ Tạ Tính là Tạ Quốc Lương có vẻ như không mấy đồng ý, bởi vì anh chàng Tôn Khải này dường như là không có thế lực cho lắm, gia đình đều là những người thuộc tầng cấp làm công ăn lương bình thường. Vì vậy hôm qua Tạ Tính cũng đã lén lút nói với Hàn Tinh là đừng để cho hai người Trần Quốc Lương biết là Tạ Tính đưa người yêu cùng đi du lịch, nếu không bố mẹ Tạ Tính nhất định sẽ không đồng ý. Tạ Hảo châm chọc. Được lắm nhị tỷ, chị cũng có đối tượng rồi. Tạ Tính trừng mắt nhìn hắn, sau đó do thiệu với Tôn Khải. Đây là đại tỷ của em, đây là chồng của đại tỷ, Tiểu Nhiên thì anh đã biết rồi đó, ừ, còn đây là Tiểu Hảo em của em. Tôn Khải uống quyết hỏi thăm mọi người. Đồng học Bân gật gật đầu. Rất hân hạnh được gặp anh. Tạ Huệ Lan cười nói. Đi thôi, nhận vé lên máy bay trước đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Đi ở phía trước, đồng học Bân hỏi nhỏ Huệ Lan. Đối tượng này của Tiểu Tính có đáng tin cậy không? Nhìn thì có vẻ khá là giản dị, nhưng bố mẹ anh ta có đồng ý không? Tạ Huệ Lan nhìn dò xét anh ta. Cũng đâu phải là kết hôn ngay, vẫn đang tìm hiểu thôi mà. Đồng học Bân hỏi. Vậy anh ta có biết gia đình nhà em có thế lực như thế nào không? À, tên tiểu tử này quan tâm hơi nhiều đấy. Tiểu Tính cũng là em của anh tất nhiên phải quan tâm rồi. Nhưng mà sửa lại cho anh câu này, không phải là gia đình nhà em mà là gia đình chúng ta. Tạ Huệ Lan cười cười, cô ngoảnh đầu nhìn. Em đoán là anh ta không biết, Tiểu Tính chưa nói cho anh ta nghe mà. Phía sau, Tôn Khải cũng đang khe khẽ nói chuyện riêng với Tạ Tính. Tính Tính, anh biết anh Nhiên công tác ở đoàn ủy, em thì làm ở Tân Hoa xã. Vậy thì chị em cũng đang làm chức vụ gì đó. Tạ Tính nhìn anh ta. Làm sao mà anh biết được? Tôn Khải cười khổ đáp. Cả người chị gái em toát lên khí thế của người làm quan, giống hệt như hiệu trưởng của bọn anh vậy, anh nhìn thấy mà ngỡ ngàng. Mặc dù Tạ Huệ Lan luôn trong bộ dạng cười cười nói, nhưng trong nụ cười của cô ấy có vẻ sắc bén khiến người khác không phân biệt được là thật hay giả. Tạ Tính chỉ còn biết nhẹ giọng đáp. Chức vụ của chị gái em làm có thể nói là to hơn nhiều so với hiệu trưởng trường anh. Hiện giờ chị ấy là phó thị trưởng cấp thành phố, phó sở. Tôn Khải kinh ngạc. Cái gì cơ? Phó thị trưởng. Tạ Tính ừ một tiếng. Sao vậy? Anh bị dọa chết khiếp rồi sao? Thật ra chị em rất hiền lành, đối xử với em trai em gái đều rất tốt. Lúc nhỏ đều là chị em chăm sóc bọn em cả. Tôn Khải không nói thêm nữa, chỉ hỏi. Vậy còn anh rể của em? Anh ấy làm gì? Tạ Tính đáp. Anh rể em lại càng có quyền thế hơn. Anh ấy hiện tại đang là một chủ nhiệm phòng ủy ban giám sát kỷ luật. Rồi cô lại thêm một câu. Anh rể em 25 tuổi. Tôn Khải không khỏi kinh ngạc vì họ ánh mắt nhìn Tạ Huệ lơ nơ. Và đồng học Bân đã thay đổi, ban đầu anh ta tưởng rằng cấp bậc của Tạ Tính và Tạ Nhiên đã đủ cao lắm rồi, một người là trưởng khoa, một người là phó phòng, những cán bộ trẻ tuổi như vậy tìm ở đâu ra. Nhưng ai ngờ được rằng núi này cao còn có núi khác cao hơn. Một phó thị trưởng 31 tuổi, một cán bộ phó sở 25 tuổi. Tôn Khải thoáng chốc có vẻ phản ứng không kịp. Tạ Tính trầm ngâm nói. Dù sao thì chuyện về gia đình nhà em thì sau này em sẽ dần dần nói cho anh biết nhé. Tôn Khải thấp thỏm không yên nói. Tính Tính, em nói thật cho anh biết đi, nhà em có phải là đời làm quan to thứ hai không? Tạ Tính trợn trừng mắt. Anh xưng hô thế nào vậy? Hừ, anh nghĩ thế nào thì là như thế. Cái này, Tôn Khải có vẻ bối rối nói. Em, sao em không nói sớm cho anh biết? Anh thì, Tạ Tính không kiên nhẫn được nữa, cô nói. Anh cái gì kia chứ? Gia đình em làm gì thì có liên quan gì tới anh? Nếu anh không muốn đi nữa thì về đi, chẳng có ai ngăn cản anh đâu. Hừ, mệt mỏi cho em vì cứ phải tốn thời gian nói tốt về anh với chị dâu em, như thế thì chị dâu em mới làm thủ tục vé máy bay cho anh đấy. Tôn Khải đáp, anh không phải là có ý đó, anh đi mà. Tạ Tính nhìn anh ta, rồi cô đặt cái vali hành lý vào tay anh ta và khoác tay anh ta. Như thế mới được chứ, đi thôi. Tôn Khải cũng không gặng hỏi nhiều thêm nữa, anh cùng bọn họ nhận lấy vé và lên máy bay. Trên máy bay, ở khoang hạng nhất, Tạ Huệ Lan đưa hành lý cho đồng học Bân để hắn đặt gọn giúp, cô vỗ tay nhẹ mấy tiếng để thu hút tầm nhìn của mấy đứa em về phía mình. Trước khi xuất phát chị muốn nhắc lại một lần nữa, gia đình ta giao cho chị nhiệm vụ dẫn đầu mọi người đều không có ý kiến gì cả chứ. Ha ha, vậy thì tốt, đợi khi đến Đài Loan thì tất cả mọi sự sắp xếp và lịch trình đều do chị quyết định. Nếu không có sự đồng ý của chị thì ai cũng không được phép tự ý rời đi và hành động một cách tự do để đề phòng sự cố ngoài ý muốn, mọi người rõ chưa? Tiếng Tạ Hảo ầm ầm. Rõ rồi thưa chị, nói xong Tạ Hảo còn nói thầm một tiếng. Chị làm quan to đến nghiện mất rồi, giờ đi đến đâu cũng thuyết trình hùng hồn. Đồng học Bân vừa nghe thấy liền có vẻ buồn bực, hắn nhanh chóng cắt lời. Em cứ chờ đó xem cái gì mà em dẫn đầu chứ. Mẹ nói là do anh dẫn đầu cơ mà, trước khi đi chúng ta cũng đã nói rõ rồi mà. Tạ Huệ Lan cười đáp rằng, anh là người phụ trách đảm bảo an toàn, còn em là người phụ trách chỉ huy. Đồng học Bân choáng váng, lấy đâu ra thói cướp quyền như thế, anh còn chưa nói hết lẽ đâu đấy. Tất cả mọi người đều cười ầm cả lên. Tạ Huệ Lan liếc mắt nhìn hắn, cô ngồi xuống cười ngặt nghẽo nói, anh có muốn nắm toàn quyền chỉ huy cũng được, vậy thì mọi lịch trình sau này đều do anh quyết định. Đồng học Bân ừ một tiếng toại nguyện nói, như thế này mới đúng. Tạ Huệ Lan liền chen vào một câu, nhưng anh quyết định chuyện gì cũng phải thông qua sự đồng ý của em, ha ha. Ta ngất. Trong lòng đồng học Bân nghĩ thầm, vậy chẳng hóa ra vẫn là cô nắm toàn quyền chỉ huy đó sao? Vậy thì mình thành con rối rồi còn gì? Nhưng đồng học Bân ngồi phía đằng sau còn xoa xoa bụng của Tạ Huệ Lan nói, thôi đi, ai bảo em có bầu làm gì, anh không chấp nhặt với em nữa, em muốn chỉ huy thì cứ chỉ huy đi, nhưng mọi người phải nhớ là mở điện thoại 24 sổ chéo 24 đấy, nhớ may gặp phải chuyện gì thì phải liên hệ với tôi trước tiên. Đã rõ. Biết rồi anh rể. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 918. Tiểu Đồng đánh người. Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. Ghế trống ở khoang hạng nhất khá lớn, đồng học Bân và Tạ Huệ Lan ngồi cùng nhau, Tạ Tính và Tôn Khải thì ngồi ở hàng thứ ba. Tạ Huệ Lan hỏi, trạm đầu tiên chúng ta nên đi đâu? Đồng học Bân có vẻ cân nhắc. Trước tiên hãy nên đi dạo một chút, nếm thử chút đồ ăn bản địa xem sao. Khách sạn cũng đã đặt sẵn cả rồi, chỉ là không có xe nên hơi bất tiện, lần này chúng ta đi cũng chẳng phải đi theo đoàn. Vậy thì thuê xe dịch vụ đi vậy, xe 6-7 chỗ đỗ đủ để chở hết mấy người chúng ta. Ừ, vậy đến nơi anh liên hệ thuê xe nhé, nếu không thuê được thì em gọi bạn mượn cho một chiếc. Ngày trước em có một người bạn học làm kinh doanh ở Đài Loan, Tạ Huệ Lan nói. Vậy thì đồng ý đến nơi rồi hỏi thăm xem sao. Đồng học Bân và Tạ Huệ Lan bàn bạc qua với nhau về lịch trình tiếp theo. Tiếp đó, đồng học Bân thấy máy bay còn chưa lên đường băng, có thể còn khoảng hơn 20 phút nữa mới có thể cất cánh. Anh liền gọi cô tiếp viên hành không đến và gọi một ly cocktail, sau đó vừa uống vừa nhâm nhi, xem chút tin tức trong ngày, trước khi cất cánh cũng không yêu cầu phải tắt điện thoại cũng như các thiết bị truyền thông. Nhưng nhìn đi nhìn lại, đột nhiên khuôn mặt đồng học Bân biến sắc, lông mày nhíu hết cả lên, sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm. Sao vậy anh? Tạ Huệ Lan nghiêng đầu sang hỏi. Đồng học Bân trầm giọng nói. Nước A chiếm đảo áp rồi sao? Giọng nói khá to khiến bọn Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh đều nghe thấy cả. Việc này xảy ra khi nào? Tạ Nhiên cũng nhíu đôi lông mày. Rạng sáng ngày hôm nay, Đồng Học Bân vừa xem tin tức trên điện thoại vừa nói. Vốn dĩ là không thông qua phê chuẩn nào cả, những phần tử hữu nghệ. Chỉ người nước A cũng cam đoan là không đặt chân lên đảo mà chỉ di chuyển quanh đảo thôi. Kết quả thì họ vẫn đặt chân lên đảo rồi, có đến hơn 100 người lên đảo, trong số đó còn có cả nghị viên quốc hội. Đồng Học Bân đưa điện thoại cho mọi người cùng xem. Họ còn cắm cả cờ nước A trên đó, nhân viên ban an ninh Ba Hoa chích chòe là không cho phép đặt chân lên đảo gì gì đó. Kết quả thì đến ngăn chặn cũng chẳng thèm ngăn chặn, dường như là cố tình để cho họ lên đảo vậy. Bây giờ họ đang trên đường trở về, ban an ninh nước A không nói sẽ bắt người. Theo luật pháp của họ thì việc người nước đặt chân bất hợp pháp lên đảo áp thì cũng chẳng việc gì, còn chúng ta đến thì sẽ bị bắt, mẹ kiếp chúng nó. Dân ta đi đến lãnh thổ của chúng ta mà lại bị chúng bắt. Tạ Tĩnh nói, chúng đã đặt chân lên rồi sao? Mọi người tự xem đi, đây là lần thứ ba trong vòng 2 năm họ đặt chân lên đảo áp rồi. Mấy người họ đều bật điện thoại lên, quả nhiên tin tức viết quá rõ ràng. Tôn Khải là người đầu tiên phát bực. Lũ nước A này rốt cuộc là muốn làm gì? Đây là lãnh thổ của chúng ta cơ mà. Bọn họ nghiễm nhiên đi lại trên đảo nhiều lần như thế sao? Tạ Tĩnh bực bội nói. Đâu có chuyện lên đảo đơn giản như vậy. Hiện giờ trên đảo áp vẫn còn có ngọn hải đăng và tàu tự vận của nước A. Còn nhớ vài năm trước một thuyền trưởng của chúng ta vì tiếp cận khu lãnh hải đảo áp mà bị bắt về nước A rồi không? Ước chừng bị họ giam giữ hơn 10 ngày. Còn có cả đội quân lần trước, mấy người an ninh đến đảo áp tuyên bố chủ quyền trên đó. Kết quả không những thuyền của ta bị quân nước A phá hỏng mà mười mấy người cũng bị bắt về nước A. Không cho họ uống nước, không cho đi vệ sinh. Họ chịu đựng đủ trò ngược đãi, cái này thì không biết là bao nhiêu lần rồi. Tôn Khải vung tay bực bội. Ức hiếp người thật quá đáng. Tạ Hội Lan nheo mắt. Năm nay nước A quả thật có vẻ kiêu ngạo thái quá, đều nảy sinh tranh chấp lãnh thổ với ba nước, mâu thuẫn trong nước cũng không đến nỗi như thế. Các chuyến thăm xã giao cũng không biết bao nhiêu lần rồi, thật đáng lo ngại. Tạ Nhiên phân tích. Với các quốc gia khác vẫn tốt, nước A có kiêu ngạo nữa cũng không dám làm càn, nhưng với nước Cộng hòa chúng ta luôn thực hiện tốt chính sách ngoại giao, vì vậy nên họ mới liên tục cưới lên đầu chúng ta như thế, căn bản là họ không cân nhắc đến hậu quả. Hãy xem hòn đảo mà nước A gọi là đảo thì hơi quy, đã đóng quân rồi, bọn họ dám lên đảo tuần tra sao? Căn bản là cũng không dám. Vì vậy xem qua xem lại thì chính xác là phía nước A muốn nhằm vào nước chúng ta. Điều này thật quá rõ ràng rồi. Mọi người xem. Sao vậy? Tin tức có nói Đài Loan cũng cần phải có người canh gác ở áp, chính là đáp lại hành động của việc quân đội và nghị viên quốc hội nước A đặt chân lên đảo, nghe nói họ còn chuẩn bị cắm quốc kỳ nữa. Lúc nào thì xuất phát? Đang chuẩn bị, chắc là tối nay. Tạ Hảo vỗ đùi nói. Làm tốt lắm. Chị ạ, chúng ta đi thôi. Tạ Hội Lan nhìn hắn. Đi cái gì? Lên đảo. Tạ Hảo thản nhiên nói. Chúng ta cùng đi thôi. Cho lũ nước kia biết chút lễ độ. Mẹ kiếp chúng nó là cái thá gì? Các ngươi dựng hải đăng chẳng lẽ chúng ta lại không thể? Các người cắm quốc kỳ chẳng lẽ chúng ta lại không thể cắm? Các ngươi là cái thá gì chứ? Cho các ngươi biết tay. Tạ Hội Lan lạnh nhạt nói. Lần này chúng ta đến nghỉ mát chứ không phải đến gây ồn ào. Cũng chẳng phải chuyện của em. Không được đi đâu cả. Tạ Hảo cả giận. Chị thật là không yêu nước gì cả. Tạ Hội Lan không để ý đến cậu em, cô từ từ uống ly nước hoa quả. Đồng Học Bân mặc dù cũng giận dữ, nhưng việc mọi người cùng đi đến đảo áp không thể thực thi, thế là hắn nói. Được rồi Tiểu Hảo, sự tình bên trong rất phức tạp, nói ra em cũng chẳng hiểu, nghe lời chị ấy đi, lần này chúng ta đi là đến để du lịch, đừng đâm ngang đâm dọc. Tạ Hảo hừ hừ nói. Em biết rồi, chỉ có mọi người hiểu, em ngốc nhất được chưa? Đồng học Bân cười nói. Em xem, lại còn nổi giận nữa, máy bay còn chưa cất cánh mà đã không nghe lời anh và chị em rồi sao? Còn có muốn đi Đài Loan nữa không? Tạ Hảo bất đắc dĩ nói. Tất nhiên là phải đi rồi. Đồng học Bân nói tiếp. Vậy cứ nghe lời của anh và chị em đi, từ lúc này trở đi không được gây chuyện nữa. Em hiểu rồi, yên tâm đi. Tạ Hảo đáp. Sau đó mọi người lại nói về chuyện đảo áp. Tạ Hảo là một thanh niên dễ phẫn nộ, hắn không chịu nổi chuyện này. Tôn Khải xem ra cũng là người như vậy, nhưng còn hơn hai người này là Đồng Học Bân, hắn mới thực sự là người đúng nghĩa thanh niên dễ phẫn nộ. Đừng có nhìn việc hắn ban nãy phê bình Tạ Hảo không cho cậu ấy gây sự mà đã vội đánh giá rằng Đồng Học Bân học điều này ở nước ngoài. Vậy thì còn khi hắn ở nước A, Đồng Học Bân còn ăn cắp quốc bảo của họ, cả vụ rủi ro trên máy bay đó Đồng Học Bân còn gây sự với cảnh sát nước A, rồi xảy ra trận đấu súng. Vì vậy Đồng Học Bân không chỉ là một thanh niên dễ phẫn nộ mà còn là một người thuộc trường phái La Hành Động. Riêng ở nước A hắn đã gây ra náo loạn không dưới hai lần, càng không cần phải nói đến hồi ở Hàn Quốc nữa. Đồng Học Bân từ xưa đến nay không phải là một người có tính trầm lắng. Ở khoang hạng nhất không phải chỉ có mấy người họ, phía sau còn khá nhiều chỗ ngồi nữa. Bên này thì bọn họ bàn tán ầm ầm, mấy người nước Cộng Hòa cũng dần dần thảo luận theo. Cái bọn nước A này thật đáng chết. Đúng, sớm muộn cũng cho bọn chúng biết tay. Ở trên lãnh thổ của chúng ta mà dám ngang nhiên bắt người của chúng ta sao? Mẹ kiếp chúng nó kiêu ngạo quá đấy. Rất nhiều người đều chăm chú nghe tin tức mới mẻ này, tất cả mọi người đều bắt đầu chửi rủa. Nhưng trong lúc đó có một tiếng nói không mấy dễ nghe vang lên, đó là giọng nói của một thanh niên. Máy bay sắp cất cánh rồi. Trật tự một chút đi. Tạ Hảo nổi giận. Anh là ai? Người ta nói gì là chuyện của anh à? Một người thương nhân ở phía sau cũng nói. Khẩu khí thật không nhỏ, còn bắt chúng tôi trật tự. Máy bay là do nhà anh làm ra đó hả? Người thanh niên không để ý đến họ. Anh ta quay sang nói vài câu gì đó với người trung niên bên cạnh. Phần trăm đô la. Nghe giọng nói thì chính là tiếng nước A. Người này là một phiên dịch viên. Người ngồi bên cạnh đó đích thị là người nước A. Người này cười cười nói cùng anh phiên dịch kia. Người thanh niên phiên dịch kia thì gật đầu liên tục và cùng cười nói với người đó. Mọi người đều không hiểu những gì họ nói, nhưng ở đây có một người hiểu được, tất nhiên người đó là Tôn Khải. Tôn Khải nghe thấy vậy bèn đứng phắt dậy và nói với hai người kia. Các anh nói gì đó hả? Trả lại lãnh thổ cho các ngươi. Quên đi. Đồng Học Bân kinh ngạc nhìn về phía Tạ Tĩnh nói. Đối tượng của em nói hiểu được tiếng nước A sao? Tạ Tĩnh gật gật đầu. Ngoài tiếng Hán ra anh ấy còn biết ba thứ tiếng nữa, tiếng Anh và tiếng nước A đều rất tốt. Tạ Nhiên lập tức hỏi. Tiểu Tôn, hắn ta nói cái gì vậy? Tôn Khải phiên dịch lại. Hắn nói đảo Ác là lãnh thổ của nước A, trên phương diện lịch sử là thuộc về đất nước họ. Lần này họ đặt chân lên đảo là hành động hợp pháp, mà không chỉ là lần này. Họ còn nói nhân viên an ninh của nước Cộng Hòa mà dám đi qua đảo này thì phía nước A nhất định là gặp ai bắt người đó. Họ còn nói chúng ta thật không biết tự lượng sức mình. Tạ Hảo nóng giận chỉ vào tên người nước A đó nói. Mày có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem. Người phiên dịch vừa dịch xong, người nước A kia liền cười một tiếng, nói thầm thì cả một tràng dài. Tôn Khải lập tức nói. Hắn ta nói mà mặc kệ là nói bao nhiêu lần Ác vẫn là hòn đảo của họ, còn nói anh ta là một phó hội trưởng hiệp hội lãnh thổ của nước A. Hiệp hội lãnh thổ. Tổ chức nhân dân. Sao chứ, lại còn chạy đến nước Cộng Hòa là sao? Tạ Hảo, Tôn Khải còn cả mấy người thương nhân kia bắt đầu to tiếng cãi vã với người nước A và người phiên dịch kia. Tạ Nhiên, Tạ Tĩnh ngại vì thân phận cán bộ quốc gia nên không nói gì cả, nhưng sắc mặt thì có thể nhìn rõ là đang rất căm tức. Tranh chấp cãi vã nửa ngày, cái vẻ cười cợt của tên người nước A kia không hề giảm đi, sau đó dường như không thèm quan tâm đến họ nữa, hắn ta giang chân ra ngồi đọc báo. Con mẹ mày! Tạ Hảo đang định mắng tiếp thì bị ngăn lại. Người ngăn hắn lại là Đồng Học Bân. Tiểu Hảo, quay về chỗ ngồi đi. Anh rể. Tạ Hảo vội la lên. Chúng nó trà đạp lên cả đầu chúng ta đến nơi rồi, em quay lại thế nào được? Đồng Học Bân nhìn cậu ta. Anh bảo em trở về chỗ ngồi. Trẻ con đứng đây chửi bới cái gì? Tạ Hảo bực bội lắm nhưng cũng không dám không nghe lời của Đồng Học Bân, chỉ còn cách trở về chỗ ngồi mà vẫn nổi giận đùng đùng, đặt mông ngồi bịch xuống một cái. Có lẽ Tạ Hảo đang giận dỗi lắm, Tạ Nhiên, Tạ Tính bực vì Đồng Học Bân có cái tầm nhìn đại cục như thế. Đồng Học Bân đột nhiên đi lên phía trước, giơ chân đạp một cú vào mặt tên nước A kia. A! Một tiếng hét thảm thiết, trên mặt người trung niên nước A đó hằn thêm một vết sầy. Khuôn mặt tím tái, mũi thì chảy cả máu. Người trung niên nổi trận lôi đình chỉ thẳng vào mặt Đồng Học Bân hét một tiếng lớn, nhưng không đợi cho câu tiếng nước A đó kịp nói ra thì Đồng Học Bân lại giơ cánh tay cho hắn một cái bạt tai. Bốp! Tên người nước A đó suýt chút nữa thì bị đánh ngất xỉu. Tiết mục này làm chấn động tất cả mọi người khiến họ trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Tạ Tính, Tạ Nhiên và mọi người đều không thể ngờ Đồng Học Bân đột nhiên lại ra tay đánh người như vậy. Hóa ra anh không để cho Tiểu Hảo mắng người là muốn trực tiếp ra tay. Tôn Khải lại càng ngạc nhiên, anh rể của Tiểu Tính là một cán bộ ủy ban kỷ luật. Cái này thì là cán bộ ủy ban kỷ luật cái mẹ gì? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 919. Gặp người quen. Trên máy bay. Sự thay đổi này thật sự là quá bất ngờ. Đồng Học Bân một quyền một cước, cả khoang hạng nhất im lặng như tờ. Vài hành khách trợn tròn mắt, bọn Tạ Tính, Tôn Khải cũng ngẩn ngơ hồn phách. Một giây. Hai giây. Đồng Học Bân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên nước A kia. Mày là phó hội trưởng hiệp hội lãnh thổ gì gì đó của nước A hà? Chính là cái cơ quan dẫn đầu nhóm gây kích động của đất nước các người mà trên tin tức nói đến đúng không? Cầm đầu việc tuyên truyền đảo ác là của các người chính là do tổ chức của chúng bay sao? Còn du lịch thì uy với đất nước chúng ta nữa hả? Thật nực cười. Tao nói này, lũ chúng mày có phải là ăn no rồi rảnh rỗi không có việc gì làm không hả? Dám đối đầu với nước tao thì chúng mày tiêu rồi, bây giờ thì được đấy, mẹ kiếp nhà mày, tao đây không thèm chấp mày mà mày còn làm càn à. Ở chốn xa lắc xa lơ mà dám chạy đến lãnh thổ của nước Cộng hòa chúng tao tuyên bố đảo ác là của chúng mày hả? Nếu ai đó có nói chúng mày thiếu tầm nhìn thì tao cũng không tin, lũ chúng mày không coi chúng tao ra cái gì cả. Mẹ kiếp chúng bay. Làm một người dân bình thường thì không muốn làm tranh chấp lãnh thổ ầm ĩ để làm gì. Tao mà không cho mày một trận thì mày còn không biết đông tây nam bắc gì nữa rồi. Chửi bới xong một tràng dài, Đồng Học Bân quay đầu sang nhìn Tôn Khải. Tiểu Tôn, phiên dịch cho hắn nghe. Tôn Khải lau mồ hôi, rồi phiên dịch lại bằng một tràng tiếng nước A. Nếu như là một người dân nước A bình thường thì Đồng Học Bân cũng sẽ không ra tay với hắn ta, nhưng vừa nghe thấy người này là cái gì mà phó hội trưởng hiệp hội lãnh thổ thế thì Đồng Học Bân làm sao còn có thể khách sáo với hắn. Sự việc này và việc cướp đoạt lãnh thổ không có lý lẽ đều là do cái bọn tổ chức này thao túng, nếu như không có tổ chức này xúi giục ở trong nước nước A thì ở nước A cũng sẽ không có một số bộ phận người dân cho rằng đảo ác là lãnh thổ của họ. Hừ, chúng mày còn tìm đường đến đây hả? Còn khiêu khích đất nước chúng tao hả? Vậy thì tao không đánh chúng mày thì tao đánh ai? Người phiên dịch đi theo nuôi nước A đó cuối cùng cũng phản ứng lại, anh ta đứng dậy chỉ tay vào Đồng Học Bân mà mắng. Mày dám đánh người hả? Đồng Học Bân nhìn hắn. Mày là người nước nào? Mày cần biết tao là người nước nào để làm gì? Người phiên dịch phẫn nộ nói. Mày muốn tạo phản? Đồng Học Bân càng bực. Là tao tạo phản hay là mày tạo phản? Mày nói ít thôi. Người phiên dịch đáp lại ngay. Bảo vệ đâu? Bảo vệ ở đâu? Nhanh đến đây bắt người đi. Tạ Nhiên ở phía sau khe khẽ thở dài, người dám nói những lời này với Đồng Học Bân thì quả thật không có kết cục tốt đẹp. Quả nhiên là như vậy, Đồng Học Bân nhìn tên phiên dịch đó và chỉ vào mũi mình, giơ tay lên ra điều hung hăng lắm, giao rắc, hình như là tiếng gãy cổ tay, chỉ còn thấy tên phiên dịch đó kêu thảm thiết một tiếng. Đồng Học Bân còn chưa tính sổ xong, hắn giơ chân lem cho một đạp vào lưng hắn, bụp một tiếng, tên phiên dịch kia bay thẳng ra rơi xuống lối đi ở khoang hạng nhất. Người nước A đi cùng kia cũng chạy mất xác. Mày là người của nước Cộng Hòa, vậy mà lại đi theo tên nước A kia cùng gây náo loạn, cùng tuyên bố đảo Át là lãnh thổ của nước A. Mày đáng phải chết. Đồng Học Bân có sức chiến đấu khủng khiếp tới cỡ nào, đối phó với tên hán gian này thật không nể tình. Lần này đánh cho tên phiên dịch kia thật quá đau, tên nước A kia bị đánh ban nãy cũng phải bưng mặt bịt mắt kêu la. Đánh hay lắm. Tạ Hạo lập tức reo hò lên. Mấy hành khách cũng lần lượt hò reo lên. Đáng ra phải cho chúng biết tay từ sớm. Tiểu tử, tốt lắm. Đừng có mà khách khí với bọn chúng nó. Tạ Hạo xua tay theo kiểu không lo thiên hạ loạn. Anh rể cố lên. Anh rể cố lên. Tạ Tính thì lại sợ điều tiếng nên vội vàng nhìn về phía Tạ Tuệ Lan nói. Chị, anh rể anh ấy. Tạ Huệ Lan từ đầu chí cuối chưa hề lên tiếng. Cô vẫn trong bộ dạng ung dung vắt hai chân nghiêm nghị chậm rãi nhâm nhi ly nước trái cây. Anh rể em là một thanh niên dễ kích động. Em cũng không phải là không biết điều đó, chỉ không thể nào quản lý được. Tạ Tính cười khắc khổ, cô nhìn Tạ Nhiên, anh chàng này cũng đang dở khóc dở cười. Trước khi đi Hàn phu nhân đã giao cho Đồng Học Bân nhiệm vụ dẫn đầu để anh ta phụ trách an toàn cho mọi người, cố gắng tránh không gây phiền phức. Nhưng nào ai ngờ được sự việc vừa xảy ra, vừa mới lên máy bay mà Đồng Học Bân đã ra tay đánh người, lấy đâu ra dáng dấp của một người dẫn đầu chứ. Nhưng mà mọi người cũng không xảy ra qua nhiều việc ngoài ý muốn, bởi vì cả Tạ Nhiên và Tạ Tính đều rất hiểu anh rể của họ. Ban nãy tên nước A và kẻ phiên dịch ba hoa kiêu ngạo kia đến thì còn thấy khó chịu nữa là, huống hồ là Đồng Học Bân. Tính khí của anh ấy mà nhẫn nhịn được mới lạ. Lúc này tiếng ồn ào náo loạn đã kinh động đến tiếp viên hàng không. Hai nữ tiếp viên hàng không đang phụ trách kiểm tra vé lên máy bay đã nhanh chóng tiến vào. Sao vậy? Xảy ra việc gì đây? Tên nước A kia hét lớn lên một tiếng. Người phiên dịch kia thì ôm cánh tay đứng lên. Bọn họ đánh người. Còn nhìn cái gì mà nhìn? Gọi nhân viên bảo vệ đến bắt họ đi. Bắt tất cả bọn chúng đi. Cô nữ tiếp viên cau mày nhìn Đồng Học Bân trên máy bay mà dám đánh người. Mà lại còn là ở trên khoang hạng nhất. Nhưng trong khi đang đợi tiếp viên hàng không nói gì đó, Đồng Học Bân đột nhiên lại đá một cú vào mặt tên phiên dịch kia. Còn ồn ào cái mẹ mày à? Mày thử xem. Người phiên dịch bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Hai nữ tiếp viên hàng không đều ngây người ra, nhanh chóng ngăn lại và nói. Dừng tay, dừng tay. Tạ Nhiên thấy không ổn liền nhanh chóng kéo Đồng Học Bân lại. Anh rể, anh đừng có lôi anh rể nữa. Giúp cho chúng nó à. Tạ Hạo lên tiếng. Tên người nước A kia cũng tím mắt, hắn giống lên mấy câu tiếng nước A. Tôn Khải nghe thấy mà tức giận, hắn phiên dịch lại. Hắn ta nói đào ác tự cổ chí kim đất là của họ, còn nói muốn đăng lên báo để bắt chúng ta lại. Lần này thì đến lượt Tạ Hạo nhảy chồm tới, nhảy hai chân đạp lên bụng tên người nước A kia. Còn già mồm à? Tao đánh cho mẹ mày không nhận ra mày nữa. Tạ Hủy Lan cuối cùng cũng nghiêm mặt nói. Tiểu Hạo, quay về chỗ cho chị. Tạ Hạo vừa nhìn thấy vẻ mặt của chị cả thì nhún vai, chỉ có thể ngoan ngoãn mà trở về chỗ. Hắn vừa đi vừa lầm bầm. Anh dễ đánh người sao chị không cản, hừ, lại cản em. Hai nữ tiếp viên nghe mãi cũng đã hiểu phần nào. Hóa ra tên nước A và người phiên dịch ngồi trên máy bay nước Cộng Hòa mà tuyên truyền chủ quyền quốc gia. Hai người họ liếc nhìn nhau, rồi liếc nhìn tên người nước A vừa bị đánh, trong lòng nghĩ thầm cái người này thật là hâm, ở trong nước mình thì hô hào thế nào cũng được, tốt rồi, ngươi lại còn chạy đến nước Cộng hòa ta mà tuyên truyền nhảm nhí. Ở trên lãnh thổ của chúng ta, trên máy bay của chúng ta mà lại dám quả quyết đào áp là của các người. Đó chẳng phải là bị bệnh rồi hay sao? Người ta không đáng ngươi mới là lạ đấy. Đây giống như việc dắt con lợn nửa cân dạo quanh trên phố và trở về nhà dân vậy, đánh chết ngươi là đáng đời. Tạm thời máy bay không thể cất cánh được rồi. Xảy ra việc thế này, cả người trong cuộc và người bị đánh chắc chắn là đều phía xuống máy bay và bị đưa đến đồn cảnh sát. Nữ tiếp viên mặc dù không muốn nhưng cũng đã liên can đến vụ việc, phải báo cáo lại tình hình lúc đó. Một nữ tiếp viên khác có lòng tốt nhắc nhở đồng học Bân. Lát nữa có thể người phụ trách sân bay sẽ đến, anh nhất quyết đừng có nói là anh ra tay trước. Một đôi vợ chồng trung tuổi ở bên cạnh cũng nói. Tiểu tử, tôi sẽ làm chứng cho cậu, đó là do bọn chúng ra tay trước. Tôi cũng vậy. Một cụ ông vẻ mặt phúc hậu cũng nói vậy. Dù sao tôi cũng không nhìn thấy cậu đánh người thì mọi người có ai nhìn thấy không nào? Không nhìn thấy. Tôi cũng chẳng biết gì hết. Bọn họ tự ngã ra đó thôi. Chẳng có liên quan gì đến anh chàng này cả. Tất cả mọi người mỗi người một câu đều nói làm chứng cho đồng học Bân. Tên nước A và người phiên dịch vừa nghe thấy cũng bực tức. Đồng học Bân chắp tay quay về phía mọi người nói. Đa tạ các vị, nhưng không sao đâu, đánh thì cũng đánh rồi. Đối phó với loại người này thì không cần nói lý lẽ với chúng. Chúng ta nói đi nói lại rồi lôi cả tài liệu lịch sử ra nói với chúng nó mà chúng nó còn khăng khăng áp là cùng chúng ta. Thế rõ ràng là có liên quan đến chính trị, vốn dĩ là không muốn nói lý lẽ với chúng ta. Trong lịch sử những chuyện thị phi mà chúng đã gây ra còn ít hay sao? Mặc dù chúng ta là người biết lý lẽ nhưng đó cũng là tùy người mà nói. Đối với một người mà ta không biết có phải là chủ nhân hay không thì lý lẽ cũng chẳng có tác dụng gì. Tên phiên dịch và người nước kia đều đang giận dữ, mở miệng là chỉ muốn chửi bới. Nhưng đồng học Bân liếc nhìn chúng một cách thì hai người đều câm như hến ngay, hiển nhiên là họ không muốn bị đánh nữa. Ở bên kia, chi cục cảnh sát ở sân bay cuối cùng cũng đã đến, có đến 5-6 người lục tục kéo đến. Nhìn thấy cảnh sát dẫn đầu, đồng học Bân trừng mắt lên nhìn, có vẻ người này rất quen. Đội trưởng Tôn cũng nhìn thấy đồng học Bân, nghĩ lại một lát rồi ngẩn người ra kinh ngạc, đấy không phải là cái người đó sao? Tên phiên dịch thấy cảnh sát đến liền ôm cánh tay đau điếng nói. Mau bắt chúng lại. Mấy người này ra tay đánh người. Các anh xem. Các anh nhìn thấy rõ chưa? Tên này vén ốm tay áo lên. Tên nước A đang máu mũi chảy ròng ròng ở bên cạnh cũng nói chen vào mấy câu với cảnh sát. Đội trưởng Tôn hỏi, ai đánh? Hắn ta. Người phiên dịch chỉ đồng học Bân. Việc này tôi biết rồi, đội trưởng Tôn gật gật đầu, lập tức giơ tay về phía người nước A và tên phiên dịch kia. Bắt hai người chúng nó về đi. Mấy người cảnh sát lập tức đến bắt người. Tên phiên dịch kinh ngạc nói, anh ta đánh người. Anh bắt chúng tôi làm gì? Đội trưởng Tôn lạnh lùng nói, các người ở trên máy bay ăn nói linh tinh, khiêu khích gây sự, không bắt các ngươi thì bắt ai? Bắt cả đi. Thu lại thủ tục lên máy bay của họ. Hai người kinh sợ, chửi ầm cả lên. Một viên cảnh sát bực mình nói, còn chửi mắng gì hả? Được rồi, trong vòng hai ngày các người đừng hòng mà mong được thả. Mấy người cảnh sát áp giải hai tên đó xuống máy bay. Tôn Khải không khỏi ngạc nhiên, mấy người hành khách cũng như vậy, anh chàng này không phải là đã đánh người rồi sao? Tại sao cảnh sát không bắt anh ta? Nhưng câu nói tiếp đó của đội trưởng Tôn mới làm cho mọi người vỡ lẽ. Đội trưởng Tôn giang tay ra bắt tay với đồng học Bân mà cười ha ha. Đã lâu không gặp rồi. Đồng học Bân có chút đăm chiêu nói. Anh là... À, là đội trưởng Tôn đúng không? Đồng học Bân cuối cũng nhớ ra, từ trước đây khá lâu lúc hắn vẫn còn là phó cục trưởng của cục chiêu thương, hắn cùng với bọn La Hải Đình đến nước A mở hội nghị cho các thương gia, Sau đó còn xảy ra vụ máy bay rơi, nhưng lúc ở sân bay trước khi vụ việc xảy ra, khi kiểm tra hành lý thì phát hiện trong vali của La Hải Đình có một tờ giải truyền đơn, lúc đó chính là đội trưởng Tôn áp giải họ đến đồn cảnh sát tại sân bay phía đông trạm hạ cánh, sau đó lại bị đến đồn cảnh sát địa phương, Đồng Học Bân bực bội, hắn gọi điện thoại luôn cho cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh, lúc đó mới dọa được họ và lên máy bay một cách thuận lợi. Tôi nói là nhìn quen quen mà. Hóa ra là người quen của...